Vô địch thiên hạ 277 chương 2743 điều tra Trần Duyệt Dương. Cao thần mấy người nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch Trần Bích Thủy ý tứ. Nếu Trần Huyên muốn lưu tại Thương Không Thánh Địa, vậy chúng ta liền lưu tại Thương Không Thánh Địa. Chúng ta hết thảy lấy Trần Huyên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trần Duyệt Dương cười nói, Trần Huyên nhưng có phân phó, chúng ta tự nhiên tuân theo. Cao thần mấy vị cung phụng cũng nhao nhao tỏ thái độ, phụ họa. Trần Bích Thủy cười nói, tốt, chờ ta lên làm Thương Không Thánh Địa môn chủ, đương nhiên sẽ không bạc đãi chư vị huyên đệ. Về sau Thương Không Thánh Địa hết thảy cùng chư vị huyên đệ cùng hưởng, Thương Không Thánh Địa hết thảy nữ đệ tử theo chư vị huyên đệ chọn lựa. Trần Duyệt Dương, cao thần mấy người chúc mừng không ngừng, tiếng cười cả điện, phảng phất Trần Bích Thủy khác hẳn đã là Thương Không Thánh Địa môn chủ đồng dạng. Bọn hắn cũng không lo lắng đến lúc đó Đường Long Thánh Địa cùng Hàn Mạc Thánh Địa không sẽ cùng Trần Bích Thủy hợp tác vấn đề. Trần Bích Thủy không phải Thương Không lão nhân, Thương Không lão nhân một nghèo hai trắng, mà Trần Bích Thủy đã từng là Thánh Ma Thánh Địa đệ tử. Tại Thánh Ma Thánh Địa hoặc nhiều hoặc ít hay là có một chút quan hệ. Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa tự nhiên sẽ không cử tuyệt hợp tác với Trần Bích Thủy. Ngay tại Trần Bích Thủy, Trần Duyệt Dương, cao thần mấy người tiếng cười lúc, Lý Phó Dương bị Kham Đông, Vương Tuấn Khải, Trương Sâm ba người từ bên ngoài giúp đỡ tiến đến. Trần Bích Thủy mấy người tiếng cười ngừng lại. Phó Dương, chuyện gì xảy ra, là ai ra tay? Trần Bích Thủy nhìn xem đệ tử xưng không ra dáng mặt, hai mắt phát lạnh. Trần Duyệt Dương, cao thần mấy người cũng là kinh ngạc. Hiển nhiên Lý Phó Dương là vừa bị đánh, còn có người dám ở Thương Không Thành đem Lý Phó Dương tát thành dạng này. Lý Phó Dương nức nở nói, sư phụ, là Vương Tuyết Như tiện hóa kia cùng nàng nhân tình. Trần Bích Thủy, Trần Duyệt Dương, cao thần sáu người đều là kinh ngạc. Vương Tuyết Như nhân tình, ngươi nói rõ chi tiết một chút chuyện đã xảy ra. Trần Bích Thủy trầm giọng nói. Thế là Lý Phó Dương liền đem sự tình nói rõ chi tiết một lần, tự nhiên lúc nói thêm mắm thêm muối một phen. Ngươi nói, hắn biết rõ ngươi là ta đệ tử thân truyền, còn để cho ngươi lăn. Ngươi nói thêm một câu, hắn liền để dưới tay hắn đưa ngươi tát thành dạng này. Trần Bích Thủy sắc mặt âm trầm. Vâng. Lý Phó Dương nhấc lên Hoàng Tiểu Long, một mặt hận ý, tiểu tử kia cuồng vọng, phách lối cực kỳ. Trần Duyệt Dương, cao thần mấy người nhìn nhau. Theo Phó Dương nói như vậy, hắn thủ hạ kia là thủy tổ nhất trọng cao thủ, một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ, lại có thủy tổ nhất trọng cao thủ đi theo, người trẻ tuổi kia chỉ sợ không đơn giản. Trần Duyệt Dương trầm ngâm nói, nói không chừng là một chút đại thánh địa thế gia đệ tử. Mấy vị huyên để ý tứ, ta minh bạch. Trần Bích Thủy gật đầu, yên tâm. Tại không có điều tra rõ ràng tiểu tử này lai lịch trước đó, ta đương nhiên sẽ không tùy tiện xuất thủ. Trần Duyệt Dương, cao thần mấy người trong lòng buông lỏng. Kỳ quái, Vương Tuyết Như các nàng không phải đi Băng Lam Thánh Địa, Lôi Hỏa Thánh Phong tham gia Phong Vân Thánh Hội rồi, tại sao trở lại mà lại cùng người trẻ tuổi lai lịch bí ẩn này đồng thời trở về? Cao thần nghi hoặc. Trần Bích Thủy, Trần Duyệt Dương mấy người đồng dạng nghi hoặc. Đến cùng chuyện gì xảy ra, để cho người ta đi Băng Lam Thánh Địa tra một chút liền biết. Trần Bích Thủy hai mắt lấp lóe, lúc này phân phó thủ hạ tiến đến nghe ngóng Lôi Hỏa Thánh Phong Phong Vân Thánh Hội sự tình. Bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có để Băng Lam Thánh Địa môn chủ hậu đình che giấu Lôi Hỏa Thánh Phong sự tình. Cho nên rất nhanh, Trần Bích Thủy, Trần Duyệt Dương, cao thần mấy người liền nghe được kết quả. Cái gì trên Lôi Hỏa Thánh Phong Phong Vân Thánh Hội, Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân ba người bị tiểu tử này thủy tổ hộ vệ đánh nổ nhục thân, thánh hồn bị tiểu tử này cầm tù. Tiểu tử này là Thương Không lão nhân đệ tử thân truyền, gọi Hoàng Tiểu Long. Trần Bích Thủy nghe được kết quả này cực kỳ giật mình. Trần Duyệt Dương, cao thần mấy người đồng dạng giật mình không thôi. Hoàng Tiểu Long mặc dù không có để Băng Lam Thánh Địa môn chủ hậu đình che giấu Lôi Hỏa Thánh Phong sự tình, bất quá lại làm cho hậu đình sửa lại một chút chuyện đã xảy ra. vốn là hắn đem Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân ba người nhục thân đánh nổ. Nhưng là đổi thành là bên cạnh hắn thủy tổ hộ vệ đánh nổ. Đúng vậy, Lý Cung Phụng. Thám tử hỏi thăm kia cung kính nói. Hoàng Tiểu Long này có thể nói phách lối cực kỳ. Bên cạnh hắn thủy tổ hộ vệ đánh nổ Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân ba người nhục thân về sau. Liền dẫn Vương Tuyết Như cùng lúc ấy tham gia Phong Vân Thánh Hội Thương Không Thánh Địa đệ tử rời đi Lôi Hỏa Thánh Phong. Sau đó trở về Thương Không Thánh Địa. Trần Bích Thủy, Trần Duyệt Dương, Cao Thần mấy người hai mặt nhìn nhau. Tin tức này không thể bảo là không lớn. Đường Kim, Viên Việt đều là Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất nhất. Lại bị Hoàng Tiểu Long này hộ vệ đánh nổ nhục thân, đây quả thực là thọc siêu cấp tổ ong vò vẽ. Băng Lam Thánh Địa môn chủ Hậu Đình liền bỏ mặt Hoàng Tiểu Long bọn hắn rời đi. Trần Bích Thủy kinh nghi hỏi. Thám tử kia bẩm báo nói, Băng Lam Thánh Địa môn chủ Hậu Đình lúc ấy điều động hách 38 đại thủy tổ tới, muốn bắt được Hoàng Tiểu Long. Bất quá hách 38 người đều bị Hoàng Tiểu Long kia hộ vệ trọng thương. Đem hách 38 người sau khi trọng thương, Hoàng Tiểu Long cùng Vương Tuyết Như một nhóm mới rời khỏi Băng Lam Thánh Địa. Cái gì hách 38 đại thủy tổ đều bị Hoàng Tiểu Long này hộ vệ trọng thương? Trần Bích Thủy, Trần Duyệt Dương sáu người kinh hô. Hoàng Tiểu Long này hộ vệ thực lực mạnh như vậy? Trần Duyệt Dương cực kỳ giật mình. Vâng, nghe nói Hoàng Tiểu Long này bên người sáu cái hộ vệ đều là thủy tổ. Có một cái hay là thủy tổ thất trọng trung kỳ, một cái là thủy tổ lục trọng sơ kỳ. Thám tử kia chi tiết bẩm báo từng cái nói ra Đoạn Phong, Ma Trí, Long Kiếm Phi sáu người thực lực. Đây là Hoàng Tiểu Long cố ý để Băng Lam Thánh Địa môn chủ Hậu Đình đem Đoạn Phong, Ma Trí mấy người thực lực tung ra ngoài. Trần Bích Thủy, Trần Duyệt Dương, Cao Thần sáu người chấn kinh. Hoàng Tiểu Long này không phải mới thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ, bên cạnh hắn tại sao có thể có 6 tôn thủy tổ cao thủ, hơn nữa còn có một tôn là thủy tổ thất trọng? Trần Bích Thủy chấn kinh. Khó có thể tin. Những này thủy tổ cao thủ là hắn thuyên a? Thám tử kia lắc đầu. Nghe nói là Hoàng Tiểu Long đã cứu 6 người. Đối với 6 người có ăn tình lớn, cho nên 6 người cam nguyện đi theo ở bên người Hoàng Tiểu Long. Vì Hoàng Tiểu Long hiệu lực. Trần Bích Thủy, Trần Duyệt Dương, Cao Thần sáu người nhìn nhau. Trần Bích Thủy yết hầu run run, hai mắt âm tình bất định. May mắn trước đó dưới cơn thịnh nộ không có tùy tiện ra tay với Hoàng Tiểu Long này. Hoàng Tiểu Long này thật đúng là gặp vận may, vậy mà có thể được đến 6 vị thủy tổ cao thủ đi theo hiệu lực. Một lát sau, Cao Thần một mặt hâm mộ ghen tị nói, rất nhiều đại thánh địa thiếu môn chủ cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Trần Bích Thủy cười lạnh, ta thánh ma thánh địa thánh ma tử bên người hiệu lực thủy tổ cao thủ liền có hơn 500 tôn, hắn mặc dù bị thánh ma thánh địa khu trừ, nhưng là nhiều năm như vậy vẫn lấy thánh ma thánh địa để tự cho mình là nâng lên thánh ma tử. Trần Duyệt Dương, Cao Thần mấy người đều là nổi lòng tôn kính. Thánh ma tử là thánh ma thánh địa đệ nhất thiên tài, cũng là thánh ma động thiên đệ nhất thiên tài, cũng là thánh ma động thiên có vài cao thủ một trong. Mặc dù chỉ là thủy tổ cửu trọng trung kỳ, nhưng là có thể lực chiến đạo tôn cường giả. Thương Không lão nhân có một đệ tử như vậy cũng không phải chuyện may mắn. Trần Bích Thủy cười lạnh, hắn để cho thủ hạ người diệt Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân nhục thân Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa, Sở Phạm Thánh Địa chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ. Thương Không lão nhân sẽ càng chóng chết. Vô Địch Thiên Hạ 277 chương 2744. Ngươi cảm thấy thiếu chủ chiến lực như thế nào? Trần Duyệt Dương cười nói, nói không sai, Đường Kim, Viên Việt thế nhưng là Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa bảo bối. Hiện tại Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa khẳng định đã biết Đường Kim, Viên Việt nhục thân bị diệt tin tức. Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa khẳng định sẽ sớm ra tay với Thương Không lão nhân. Nói như vậy mà nói, Thương Không lão nhân vừa chết, Trần Huyên rất nhanh liền là chúng ta Thương Không Thánh Địa môn chủ. Cao Thần cười nói, đây cũng là thật đáng mừng. Trần Bích Thủy, Trần Duyệt Dương mấy người cười to. Vậy liền để Hoàng Tiểu Long này trước phách lối, khoái hoạt một chút thời gian. Trần Bích Thủy cười lạnh, ta ngày mai liền đi gặp Đường Long môn chủ, sau đó cùng hắn thương nghị hợp tác sự tình. Chờ Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa đại quân vừa đến, chúng ta liền mở ra Thương Không Thánh Địa đại trận, sau đó cùng Đường Long môn chủ nội ứng ngoại hợp, đem Thương Không lão nhân Hoàng Tiểu Long giết trở tay không kịp. Lúc này, trong Thương Không tổng phủ, Thương Không lão nhân Hoàng Tiểu Long, Ma Trí, Long Kiếm Phi bọn người đồng dạng đủ ngồi một đường, tiếng cười không ngừng. Ma Trí phủ chủ, Long Kiếm Phi lão tổ, thật sự là nhiều năm không thấy a, không nghĩ tới chúng ta có một ngày còn có thể đà thần thánh giới trùng phùng gặp lại. Thương Không lão nhân cười nói, Thương Không lão nhân năm đó ở Thương Không thánh giới, tự nhiên không ít cùng Ma Trí, Long Kiếm Phi, Long Thắng Thiên mấy người liên hệ, cho nên lần nữa nhìn thấy Ma Trí, Long Kiếm Phi mấy người rất là cao hứng. Đà thần thánh giới minh mông, có thể lần nữa nhìn thấy mấy vị cố nhân, loại tâm tình này khó mà nói hết. Ma Trí, Long Kiếm Phi, Long Thắng Thiên, Phi Yến Tử, Tử Đông Bình mấy người lần nữa gặp Thương Không lão nhân, cũng là thổn thức không thôi. Tiểu Long, vị này là Thương Không lão nhân ý chỉ Đoạn Phong. Đoạn Phong một mực ẩn nấp tại Âm Minh tộc, chưa từng ở trước mặt mọi người xuất hiện, cho nên Thương Không lão nhân cũng không biết Đoạn Phong. Hoàng Tiểu Long vì Thương Không lão nhân, Đoạn Phong lẫn nhau giới thiệu. Thương Không lão nhân nghe Đoạn Phong là một tôn thủy tổ thất trọng trung kỳ lúc cực kỳ giật mình. Đoạn Phong huyên Thương Không lão nhân không khỏi đứng dậy, ôm quyền. Đoạn Phong tranh thủ thời gian ôm quyền, Thương Không đại nhân không cần đa lễ. Thương Không đại nhân, Thương Không lão nhân nghe vậy nghi hoặc. Ta hiện tại vì thiếu chủ hiệu lực, Đoạn Phong giải thích nói. Thương Không lão nhân chấn động. Thiếu chủ Tiểu Long hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Thương Không lão nhân còn không biết Đoạn Phong, Ma Trí, Long Kiếm Phi bọn người hiện tại vì Hoàng Tiểu Long hiệu lực sự tình. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, không sai, sư phụ, Đoạn Phong hiện tại vì ta hiệu lực, còn có Ma Trí, Long Kiếm Phi, Long Thắng Thiên bọn hắn cũng thế. Cái gì? Thương Không lão nhân chấn kinh, nhìn xem Ma Trí, Long Kiếm Phi, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình, Phi Yến Tử mấy người. Ma Trí, cái này gì phủ phủ chủ, cho hắn đệ tử hiệu lực Long Kiếm Phi. Giới Hà Long Ngư tộc lão tổ cũng vì đệ tử của hắn hiệu lực, còn có Phi Yến Tử. Cái này Phi Thiên tộc lão tổ, dị vực đệ nhất mỹ nhân, cũng là hắn đệ tử thủ hạ, hắn có chút mộng, đầu óc hồ đồ. Thương Không huynh, chúng ta bây giờ hoàn toàn chính xác đều tại thiếu chủ dưới chứng hiệu lực. Ma Trí cười nói, cho nên nói chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Người một nhà sưởng sốt hồi lâu, Thương Không lão nhân mới cuối cùng tiếp nhận sự thực trước mắt này. Biết được Ma Trí, Long Thắng Thiên những đã từng chiến hữu này vì Hoàng Tiểu Long hiệu lực, Thương Không lão nhân tự nhiên là thay mình tên đệ tử này cao hứng. Chỉ là trong lòng của hắn hay là nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Tiểu Long tên đệ tử này là thế nào thu phục Ma Trí, Long Thắng Thiên đám người. Phải biết Ma Trí thế nhưng là gì vực gì phủ phủ chủ, mà Long Thắng Thiên, Long Kiếm Phi bọn người không khỏi là gì vực. Giới Hà lão tổ, nhất hô vạn tòng, cao cao tại thượng, làm sao lại lựa chọn đầu nhập hắn tên đệ tử này? Hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long hiện tại mới là thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ. Gặp sư phụ Thương Không lão nhân nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long cũng không biết giải thích như thế nào. Cái này, sư phụ, có chuyện chúng ta phải cùng ngươi nói một chút. Hoàng Tiểu Long nói, sau đó đem Lôi Hỏa Thánh Phong diệt Đường Kim, Viên Việt nhục thân sự tình cùng Thương Không lão nhân nói. Việc này, hắn đến làm cho Thương Không lão nhân trong lòng có chỗ chuẩn bị. Dù sao rất nhanh Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa, Sở Phạm Thánh Địa đại quân sẽ tới. Cái gì thương không lão nhân nghe Hoàng Tiểu Long diệt Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân nhục thân, lại là giật mình, dọa đến kêu to một tiếng. Hôm nay sợ là hắn đến Đà Thần Thánh Giới mấy trăm năm qua giật mình nhiều nhất một ngày. Giật mình qua đi, thương không lão nhân cười khổ. Tên đệ tử này thật đúng là xem ra năm đó ở thương không thánh giới lúc tính nết hay là không có đổi a. Thương không lão nhân đứng lên, cau mày. Hắn có thể tưởng tượng được Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa tại biết Đường Kim, Viên Việt nhục thân bị diệt sau sẽ như thế nào tức giận. Hắn đến Đà Thần Thánh Giới mấy trăm năm, lại há không biết Đường Kim, Viên Việt hai người là Đường Long, Hàn Mạc thánh địa cuộc cưng quý giá. Ngươi à ngươi. Thương không lão nhân đối với Hoàng Tiểu Long lắc đầu quá vọng động rồi. Ma Chí, Long Thắng Thiên bọn người lại là nhìn nhau cười một tiếng. Thương không huyên kỳ thật có thiếu chủ tại Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa bọn hắn, ngươi không cần lo lắng. Ma Chí cười nói. Thương không lão nhân kinh ngạc, tiếp theo lắc đầu nói. Ma Chí phủ chủ, các ngươi mới tới Đà Thần Thánh Giới, không hiểu rõ Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa tình huống. Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa cũng không phải gì vực gì phủ có thể so sánh. Đường Long thánh địa có 28 tôn thủy tổ cao thủ. Đường Long thánh địa môn chủ Đường Long bản nhân, càng là một tôn thủy tổ thất trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Hàn Mạc thánh địa cùng Đường Long thánh địa thực lực bất phân cao thấp. Long Kiếm Phi cười nói, thương không huyên, ngươi nói những này, chúng ta đều biết. Biết thương không lão nhân khẽ giật mình. Vậy các ngươi còn thương không huyên? Ngươi cảm thấy thiếu chủ hiện tại chiến lực như thế nào? Ma Chí lại là ngược lại hỏi. Thương không lão nhân mặc dù nghi hoặc Ma Chí yêu cầu, nhưng là vẫn đánh giá một chút Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực. Trầm ngâm nói, Tiểu Long mặc dù có tam đại tiến hóa thánh cách, bất diệt đạo tâm, nhưng là nhiều nhất có thể so với thủy tổ tam trọng sơ kỳ đi. Hắn tận khả năng đem Hoàng Tiểu Long chiến lực suy đoán cao nhất. Một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ có thể so với thủy tổ tam trọng sơ kỳ. Nói ra, ngay cả thương không lão nhân đều cảm thấy kinh ngạc. Liền xem như cái gọi là thánh ma tử kia cũng không có kinh người như thế chiến lực. Bất quá, hắn biết hắn tên đệ tử này yêu nghiệt. Nghe thương không lão nhân đánh giá Hoàng Tiểu Long có thể so với thủy tổ tam trọng sơ kỳ, tất cả mọi người là cười một tiếng. Thương không lão nhân kinh nghi, chẳng lẽ thương không huyên nói thật, ta bây giờ không phải là thiếu chủ đối thủ. Ma Chí đối với thương không lão nhân nói. Cái gì? Thương không lão nhân kinh ngạc, hiển nhiên không tin Ma Chí. Kỳ thật, Ma Chí còn có một câu không nói. Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá thánh cảnh thất trọng lúc, hắn cũng không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Năm đó Hoàng Tiểu Long không có đột phá thánh cảnh thất trọng lúc, liền đắc oanh bại Minh lão kia. Thương không đại nhân đừng không tin, thiếu chủ hiện tại chiến lực tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng. Ngay cả ta đều không phải là thiếu chủ đối thủ. Lúc này Đoạn Phong nói. Thương không lão nhân hai mắt trừng trừng. Đây chẳng phải là nói ngay cả hắn hiện tại cũng không phải mình tên đệ tử này đối thủ? Hắn thực sự khó mà tin được ngay cả thủy tổ thất trọng trung kỳ Đoạn Phong đều không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Nhưng là hắn biết Ma Chí, Đoạn Phong bọn người sẽ không cầm loại sự tình này cùng hắn trò đùa. Trong lúc nhất thời thương không lão nhân sắc mặt quái dị. Đúng lúc này, Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân sự tình đã tại bốn phía tất cả thánh địa truyền đến. Tất cả thánh địa chấn động. Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa, Sở Phạm thánh địa cao thủ tề tụ. Vô địch thiên hạ 277 chương 2745 đại quân áp cảnh. Đường Long thánh địa tổng phủ trên đại điện, Đường Long một mặt âm trầm. Trong đại điện ngồi đầy Hàn Mạc thánh địa, Sở Phạm thánh địa đông đảo cao thủ. Bầu không khí có chút kiềm chế. Trong sự ngột ngạt, nổi lên cuồng bạo sát ý. Một loại thịnh nộ cực hạn sau sát ý. Tốt, tốt cực kỳ. Đường Long cười lạnh nói. Hiện tại ngay cả thương không lão nhân một người đệ tử cũng dám trắng trợn giết ta Đường Long đệ tử. Xem ra ta Đường Long là rất nhiều năm không có xuất thế. Ngay cả một cách vừa mới thành lập mấy trăm năm tiểu thánh địa đều không đem ta. Không đem ta Đường Long thánh địa để ở trong mắt, cảm nhận được Đường Long trên thân sát ý kinh khủng kia. Đường Long thánh địa các cao thủ tâm như hến. Hàn Mạc thánh địa môn chủ Hàn Mạc cũng một mặt lạnh lùng. Vốn còn muốn để Thương Không lão nhân lại sống thêm mấy chục năm. Xem ra hắn là muốn chết sớm sớm giải thoát. Đã như vậy thì nên trách không được chúng ta. Sở Phạm thánh địa môn chủ Sở Diệt Phàm đồng dạng mặt lạnh lùng nói ra, chúng ta lập tức xua quân, hiện tại trực tiếp hướng Thương Không thánh địa triển đè tới, đem Hoàng Tiểu Long cẩu tạp toái kia bắt lại về sau. Ta phải thật tốt ngược chết tiểu tử này, cho hắn biết không phải ai đều là hắn có thể đắc tội nổi. Ba người mở miệng. Lập tức ba đại thánh địa dưới chứng chúng thủy tổ nhao nhao mở miệng, la hét hiện tại liền đi tiêu diệt Thương Không thánh địa. Đường Long đè ép ép tay, trầm giọng nói, Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân ba người tại Băng Lam thánh địa xảy ra chuyện, Băng Lam thánh địa cũng trốn không thoát trách nhiệm. Hàn Mạc hai mắt lạnh lùng, chờ diệt Thương Không thánh địa, chúng ta lại binh ép Băng Lam thánh địa, để Băng Lam thánh địa nhường ra một nửa bảo khố, làm chúng ta bồi thường hắn cũng sớm. Đối với cái này Băng Lam thánh địa môn chủ hậu đình thấy ngứa mắt. Sở Diệt Phàm nhướng mày nói ra, Băng Lam thánh địa cùng bốn phía không ít thánh địa đều có lợi ích quan hệ, những ít lợi này khác tông phức tạp, chúng ta muốn động Băng Lam thánh địa, một chút thánh địa chỉ sợ sẽ bất mãn. Dù sao Băng Lam thánh địa cũng không phải Thương Không thánh địa có thể so sánh, Băng Lam thánh địa đã kinh doanh rất nhiều ước năm, thâm căn cố đế. Bất mãn thì như thế nào? Đường Long hai mắt hàn mang lấp lóe. Hắn cùng Hàn Mạc thánh địa sớm có liên thủ nhất thống bốn phía thánh địa chi ý, chỉ là một mực không có tìm được cơ hội tốt. Lần này chính là một cái cơ hội tốt, hắn cùng Hàn Mạc thánh địa vừa vặn có lấy cớ có thể hướng Băng Lam thánh địa xuất thủ trước diệt Thương Không thánh địa, lại lực áp Băng Lam thánh địa, cho dù tốt có thể uy hiếp bốn phía thánh địa, nhất cử lưỡng tiện. Nếu là Băng Lam thánh địa không chịu giao một nửa bảo khố, vậy càng tốt hơn, hắn cùng Hàn Mạc thánh địa vừa vặn đem Băng Lam thánh địa cùng nhau diệt, cùng nhau chiếm đoạt Băng Lam thánh địa, thế lực dạng này càng có thể uy hiếp bốn phía thánh địa. Lấy hắn Đường Long thánh địa cùng Hàn Mạc thánh địa thực lực bây giờ, tiêu diệt Băng Lam thánh địa cũng không phải là việc khó gì. Mặc dù sẽ có chút tổn thất, nhưng là Băng Lam thánh địa bảo khố tài nguyên, hoàn toàn có thể bồi thường điểm ấy tổn thất nhỏ. Băng Lam thánh địa bảo khố tài nguyên tuyệt đối là Thương Không thánh địa rất nhiều lần. Cảm nhận được Đường Long trên người sát ý cùng sát khí, Sở Phạm thánh địa môn chủ Sở Diệt Phàm sửng sốt một chút. Chẳng lẽ Đường Long là muốn Diệt Phàm môn chủ? Ý của ngươi như thế nào? Đường Long đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Sở Diệt Phàm. Hàn Mạc thánh địa môn chủ Hàn Mạc cũng nhìn xem Sở Diệt Phàm. Sở Diệt Phàm suy nghĩ một chút, liền cười nói, Đường Long huyên cùng Hàn Mạc huyên nhưng có chỗ cần, ta Sở Phạm thánh địa kiệt lực tương trợ Đường Long. Hàn Mạc hai người cười một tiếng, tốt, phân phó, triệu tập ba đại thánh địa tất cả thủy tổ, tất cả điện chủ, tất cả thái thượng trưởng lão, lập tức lên đường, tiến về Thương Không thánh địa. Đường Long thanh âm lạnh lẽo tại đại điện vang đãng. Rất nhanh, ba đại thánh địa cao thủ toàn bộ tập hợp đủ, trùng trùng điệp điệp, một đường hướng Thương Không thánh địa mà tới. Lần này, ba đại thánh địa chỉ là riêng phần mình lưu lại hai tôn thủy tổ trấn áp bản môn. Cái khác thủy tổ cao thủ toàn bộ đi theo xuất động. Cho nên, hết thảy có 68 tôn thủy tổ. Đường Long thánh địa 26 tôn, Hàn Mạc thánh địa 25 tôn, Sở Phạm thánh địa 17 tôn, 68 tôn thủy tổ. Uy áp lan ra, những nơi đi qua, phong vân giết gào động, lôi đình ngưng tụ, có đủ loại thiên địa dị tượng. Đây là đám người cường đại đại đạo chi lực hội tụ vào một chỗ sinh ra thiên địa biến hóa. Ngoại trừ 68 tôn thủy tổ, còn có ba đại thánh địa hơn 4.000 tôn thánh cảnh mà lại toàn bộ là thánh cảnh trung giai trở lên ba đại thánh địa đại quân chỗ qua. Ép tới bốn phía tất cả thánh địa ai cũng dùng mình cùng kinh hãi. Trải qua mỗi một cái thánh địa, không có thánh địa nào dám lên trước cản trở cùng muốn hỏi. Khi ba đại thánh địa đại quân đi xa hồi lâu, một chút thánh địa môn chủ mới cùng cao thủ thánh địa mới dám ngoi đầu lên đi ra. Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân ba người nhục thân bị diệt. Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa, Sở Phạm thánh địa cao thủ nhanh như vậy liền xuất động mà lại là cao thủ ra hết, thế này thì quá mức rồi. Diệt một cách thương không thánh địa mà thôi, cần phải ba đại thánh địa cao thủ toàn bộ điều động chư thiên thánh địa một cách thánh cảnh đệ tử kinh ngạc nói. Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa tiềm phục nhiều năm, lần này ba đại thánh địa cao thủ ra hết, chỉ sợ dụng ý không có đơn giản như vậy. Chư thiên thánh địa môn chủ chư tự trầm tư nói, tựa như đệ tử của hắn nói, diệt một cách thương không thánh địa, căn bản không cần ba đại thánh địa cao thủ toàn bộ điều động. Sư phụ, ý của ngươi là hắn cái kia thánh cảnh đệ tử Nhậm Dịch Phi giật mình nói. Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa có mưu đồ khác, còn có cái khác mục đích. Chư thiên thánh địa môn chủ chư tự gật đầu, sợ là như vậy. Vậy sư phụ, chúng ta theo tới nhìn xem Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa lần này tiêu diệt thương không thánh địa, khẳng định có không ít thánh địa môn chủ tiến về quan sát, sau đó kiếm một chén canh, nhặt nhặt món lời nhỏ. Đệ tử của hắn Nhậm Dịch Phi nói, chúng ta cũng đi qua nhặt chút ít tiện nghi. Chư thiên thánh địa môn chủ chư tự lắc đầu, nhìn Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa khí thế kia, lần này muốn từ trong tay bọn họ nhặt món lời nhỏ sợ là không có khả năng. Bất quá, chúng ta ngược lại là có thể theo tới nhìn xem. Nói đến đây, hứng thú nói, Hoàng Tiểu Long kia cũng dám để hộ vệ diệt Đường Kim, Viên Việt nhục thân. Ta đối với Hoàng Tiểu Long kia rất hứng thú, muốn nhìn một chút tiểu tử này bộ dạng dài ngắn thế nào. Đệ tử của hắn Nhậm Dịch Phi cười nói, sư phụ nói chính là, tin tức truyền ra lúc, ta đối với Hoàng Tiểu Long này cũng là thật bội phục. Một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ cũng dám làm như vậy, hắn lá gan đủ lớn. Bất quá đáng tiếc, lá gan mặc dù lớn, nhưng là mệnh quá ngắn, chẳng mấy chốc sẽ chết, mà lại cho thương không thánh địa mang đến tai họa. Diệt môn thương không lão nhân thu loại đệ tử này, đoán chừng hiện tại muốn khóc choáng tại gian phòng. Tốt, đừng đùa cười, chúng ta bây giờ liền theo tới. Thế là hai người phá không mà lên, theo đuôi tại Đường Long ba đại thánh địa đại quân đằng sau. Kỳ thật, cùng cái này chư thiên thánh địa môn chủ sư đồ một dạng, bốn phía thánh địa môn chủ rất nhiều cũng đồng dạng theo đuôi ở phía sau, đều có các tâm tư. Thương không thánh địa, thương không lão nhân biết được Đường Long ba đại thánh địa đại quân áp cảnh, sắc mặt biến đổi. Hắn là không nghĩ tới ba đại thánh địa vậy mà lại nhanh như vậy động tác, mà lại ba đại thánh địa thủy tổ cao thủ cơ hồ toàn bộ điều động 68 tôn thủy tổ. Mặc dù từ Ma Chí, Đoạn Phong bọn người trong miệng biết được Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực kinh người, nhưng là nghĩ đến lúc đó ba đại thánh địa 68 tôn thủy tổ tiếp cận, thương không lão nhân hay là tránh không được tê cả ra đầu. Vô địch thiên hạ 277 chương 2746 phản bội chạy trốn Tiểu Long. Chúng ta hay là trước tiên lui tránh. Thương không lão nhân biết được ba đại thánh địa cao thủ ra hết, trong lòng rất là bất an, đối với Hoàng Tiểu Long nói. Lúc đầu có Đoạn Phong, Ma Trí, Long Kiếm Phi 6 tôn thủy tổ gia nhập, lại thêm Hoàng Tiểu Long, hắn bao nhiêu lòng tin. Nhưng là coi như niềm tin của hắn mạnh hơn, cũng không cho rằng có thể đỡ nổi ba đại thánh địa 68 tôn thủy tổ. Nghe thương không lão nhân để bọn hắn tránh lui, Hoàng Tiểu Long lại là một mặt bình tĩnh, hỏi Vương Tuyết Như, lần này Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa, Sở Phạm thánh địa tới 68 tôn thủy tổ nghe ngóng tin tức. Vương Tuyết Như tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp, đúng vậy sư huynh, ngoại trừ 68 tôn thủy tổ, còn có hơn 4.500 tôn thánh cảnh, toàn bộ là thánh cảnh trung giai trở lên. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, đối với Đoạn Phong, Long Kiếm Phi mấy người cười nói, xem ra chúng ta có thể tiết kiệm sự tình không ít, không cần nhiều chạy mấy chuyến, một lần liền có thể đem ba đại thánh địa tận diệt. Đoạn Phong, Ma Chí, Long Kiếm Phi mấy người đều là tiếng cười. Đường Long bọn hắn muốn diệt Thương Không thánh địa, muốn giết thiếu chủ, nhưng lại không biết chúng ta đang chờ bọn hắn tới cửa. Long Kiếm Phi cười nói, thiếu chủ vừa vặn nhất cử diệt ba đại thánh địa, uy hiếp bốn phía thánh địa khác, để bốn phía thánh địa đến đây triều bái. Thương Không lão nhân nghe được kinh ngạc không thôi. Tận diệt nhất cử diệt ba đại thánh địa để bốn phía thánh địa triều bái, điên rồi. Thương Không lão nhân thậm chí hoài nghi là chính mình điên rồi, hắn xuất hiện ảo giác cho nên nghe lầm. Lúc này Hoàng Tiểu Long quay đầu lại đối với Thương Không lão nhân nói, sư phụ, Đường Long, Hàn Mạc ba đại thánh địa 68 tôn thủy tổ, một mình ta đối phó là được, ba đại thánh địa những thánh cảnh kia liền do ngươi cùng Đoạn Phong, Ma Trí, Kiếm Bay bọn hắn xuất thủ đối phó. Thương Không lão nhân mở chừng hai mắt. Hoàng Tiểu Long mới vừa nói cái gì, hắn một người đối phó Đường Long, Hàn Mạc thánh địa 68 tôn bắt đầu. Thủy tổ Tiểu Long, ngươi xác định mới vừa rồi không có nói sai? Thương Không lão nhân trong sự kinh ngạc nói, ngươi khẳng định muốn một người đối phó 68 tôn thủy tổ là 68 tôn thủy tổ, không phải 68 tôn thánh cảnh? Đoạn Phong, Ma Trí, Long Kiếm Phi mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Vừa rồi bọn hắn mặc dù đối với Thương Không lão nhân giải thích nói Hoàng Tiểu Long chiến lực kinh người, so Đoạn Phong mạnh hơn, nhưng là đến cùng mạnh bao nhiêu, mạnh đến cách nào tình trạng, cũng không có nói rõ ràng. Cho nên Thương Không lão nhân đối với Hoàng Tiểu Long chiến lực còn không phải rất rõ ràng, chỉ là có cái mơ hồ nhận biết. Đương nhiên, tại Thương Không lão nhân trong lòng, dù là Hoàng Tiểu Long chiến lực mạnh hơn, dù là Hoàng Tiểu Long mạnh hơn Đoạn Phong, mạnh hơn hắn, có thể lực chiến Đường Long, cũng không có khả năng mạnh đến một người có thể lực chiến ba đại thánh địa 68 tôn thủy tổ cao thủ. Cho nên nghe được Hoàng Tiểu Long nói muốn một người đối phó 68 tôn thủy tổ, phản ứng đầu tiên chính là hoang đường. Thương Không đại nhân, thiếu chủ đối phó Đường Long ba đại thánh địa 68 tôn thủy tổ hẳn là không có vấn đề. Đoạn Phong đối với Thương Không lão nhân nói, dù sao Đường Long ba đại thánh địa cũng không có thủy tổ bát trọng cao thủ. Không có thủy tổ bát trọng cao thủ? Thương Không lão nhân hai mắt trừng trừng. Bọn hắn có ý tứ là nói, đệ tử của hắn thậm chí có thể lực chiến thủy tổ bát trọng cao thủ, cái này các ngươi hắn nhất thời không biết nên nói cái gì. Sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi, một mình ta đối phó ba đại thánh địa 68 tôn thủy tổ không có vấn đề gì. Hoàng Tiểu Long nói, bất quá mặc dù như vậy, Thương Không thánh địa phòng ngự đại trận chúng ta vẫn là phải gia cố một chút. Đến lúc đó đại chiến, lực lượng hủy diệt có thể nghĩ. Hoàng Tiểu Long cũng không muốn Thương Không thánh địa như vậy bị hủy tiêu diệt. Cho nên Thương Không thánh địa vô luận như thế nào đều muốn gia cố. Đương nhiên, muốn bảo vệ toàn bộ Thương Không thánh địa là không thể nào, nhưng là có thể bảo vệ Thương Không thành, bảo vệ Thương Không thành bốn phía đại lục. Chờ hắn thu phục bốn phía thánh địa, bốn phía thánh địa xuất thủ, chữa trị Thương Không thánh địa hay là rất nhanh. Nghe Hoàng Tiểu Long nói phải thêm cố Thương Không thánh địa phòng ngự đại trận, Thương Không lão nhân có chút ngốc nột đáp, nha. Hắn còn đang suy nghĩ lấy Hoàng Tiểu Long một người độc chiến ba đại thánh địa 68 tôn thủy tổ cao thủ sự tình. Thiếu chủ, ba đại thánh địa đại quân áp cảnh, Trần Bích Thủy mấy người chỉ sợ muốn phản bội. Chúng ta muốn hay không trước bắt Trần Bích Thủy mấy người? Long Kiếm Phi hỏi. Trước tuyệt hậu hoạn này, miễn cho Trần Bích Thủy ở phía sau giở trò. Hoàng Tiểu Long khoát tay, không cần, mấy con nhỏ bỏ chết thôi, chờ Đường Long bọn hắn đến cùng nhau giải quyết là được. Như Trần Bích Thủy mấy người là thủy tổ bát trọng, cửu trọng, Hoàng Tiểu Long sẽ đề phòng. Nhưng là Trần Bích Thủy mấy cái thủy tổ tứ trọng, tam trọng, nhị trọng, Hoàng Tiểu Long không cần thiết để ý. Sau đó, Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Ma Chí mấy người bắt đầu động thủ. Gia cố thương không thánh địa đại trận, đặc biệt là gia cố thương không thành phòng ngự đại trận. Tại Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong mấy người gia cố thương không thánh địa phòng ngự đại trận lúc, Trần Bích Thủy, Trình Duyệt Dương, Cao Thần mấy người nghe biết Đường Long ba đại thánh địa đại quân áp cảnh, tự nhiên là cao hứng nâng chén. Đường Long ba đại thánh địa đại quân tới so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Trình Duyệt Dương vỗ tay cười nói, chiếu Đường Long ba đại thánh địa đại quân tốc độ, mấy ngày liền có thể đến nơi này. Trần Bích Thủy nói, vốn còn muốn ngày mai đi cùng Đường Long thương nghị hợp tác sự tình, không muốn ba đại thánh địa đại quân hôm nay liền chạy tới. Nói đến đây, hai mắt lấp lóe, đã như vậy, vậy ta hiện tại liền cùng Đường Long tín phù liên hệ, nói chuyện hợp tác. Lập tức, Trần Bích Thủy đem tín phù lấy ra cùng Đường Long liên hệ tới. Kỳ thật, hắn trước kia liền cùng Đường Long một mực có tín phù vãng lai. Rất nhanh, Trần Bích Thủy liền cùng Đường Long lấy được liên hệ. Không giữ quy tắc làm nên sự tình trò chuyện với nhau đứng lên. Một lát sau, Trần Bích Thủy lộ ra dáng tươi cười. Trần huyên thế nào? Trình Duyệt Dương vội vàng hỏi. Trần Bích Thủy nhìn xem mấy người, cười nói, đã đàm luận định hợp tác. Đến lúc đó ba đại thánh địa đại quân vừa đến, chúng ta liền mở ra phòng ngự đại trận, đón lấy đại quân tiến đến. Đường Long bọn hắn diệt thương không lão nhân đằng sau, do ta ngồi thượng thương không thánh địa môn chủ vị trí, mặt lộ đắc ý cùng vẻ ngạo nhiên. Trình Duyệt Dương, Cao Thần mấy người nghe vậy đều là đại hỷ. Chúc mừng Trần huyên. Trình Duyệt Dương cười nói, hẳn là chúc mừng Trần môn chủ mới đúng. Cao Thần cười nói, đúng đúng đúng, nhìn ta đầu này. Trình Duyệt Dương vỗ trán một cái, mấy người cười to. Mấy ngày trôi qua rất nhanh. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long không để ý đến chuyện ngoại giới, cùng Đoạn Phong, Ma Chí mấy người chuyên tâm gia cố phòng ngự đại trận. Vì tăng tốc đại trận bố trí cùng đại trận càng kiên cố, Hoàng Tiểu Long thậm chí đem trong tiểu thế giới khai thiên đảo chi linh tiểu thiên phóng ra, cùng một chỗ tham dự trong việc đại trận gia cố. Vài ngày sau, đợi Vương Tuyết Như tới bẩm báo nói ba đại thánh địa đại quân đã tới gần. Nửa giờ nhưng đến thương không thánh địa lúc, Hoàng Tiểu Long mấy người mới dừng lại. Trên bầu trời thương không thành, Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong mấy người đứng lơ lửng trên không. Vài ngày trước đã từng náo nhiệt thương không thành bây giờ lại hoàn toàn hoang lương. Biết được Đường Long, Hàn Mạc, Sở Phạm ba đại thánh địa đại quân sắp tới, thương không thánh địa muốn bị diệt vong. Cho nên, trong thương không thành chúng gia tộc bốn chỗ mà chạy. Ngay cả thương không thánh địa rất nhiều đệ tử đều phản bội chạy trốn. Không nói khoa trương, thương không thánh địa 10 cách đệ tử, chạy trốn 9 cách sinh tử lựa chọn thời điểm, mới thật sự là khảo nghiệm trung thành thời điểm. Ma Chí cảm khái nói, dưới mắt thương không thánh địa, để hắn nhớ tới năm đó dì phủ. Năm đó Minh Lão bọn người công kích dì phủ, dì phủ đệ tử cũng là chạy tứ tán bốn phía. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, đợi tiêu diệt ba đại thánh địa lớn vung về sau, lại bắt những đệ tử phản bội chạy trốn này, từng cái xử trí. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, tại hắn tam đại đạo hồn bao trùm dưới, Đường Long ba đại thánh địa đại quân đã tới đến thương không thánh địa biên giới. Vô địch thiên hạ 277 chương 2747 tử thủ thương không thành. Mà tại Hoàng Tiểu Long đạo hồn bao trùm dưới, cũng phát hiện Trần Bích Thủy, Trình Duyệt Dương sáu vị cung phụng, còn có nó mấy vị đệ tử Lý Phó Dương bọn người chính lén lén lút lút tới gần thương không thánh địa đại trận trung tâm khu vực. Đoạn Phong cũng phát hiện Trần Bích Thủy, Trình Duyệt Dương mấy người trong bóng tối động tác. Thiếu chủ, có muốn hay không ta xuất thủ? Đoạn Phong hai mắt lạnh lẽo. Không cần, để bọn hắn mở ra đại trận, sau đó để Đường Long ba đại thánh địa đại quân tiến đến. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, cái này chính hợp tâm ý của hắn. Mở ra đại trận để Đường Long bọn người tiến đến. Nếu là hắn tự động mở ra, Đường Long bọn người nói không chừng ngược lại sinh nghi. chờ Đường Long bọn người sau khi đi vào, lại đóng lại đại trận, đến cái đóng cửa đánh chó. Đoạn Phong lúc này minh bạch Hoàng Tiểu Long dự định, cung kính xác nhận. Tiểu Long, ba đại thánh địa đại quân đã đến lúc này. Thương Không lão nhân từ đằng xa bay tới, nói ra, ngay tại thánh địa bên ngoài mặc dù ma trí, Đoạn Phong bọn người nói Hoàng Tiểu Long có thể lực chiến Đường Long 68 tôn thủy tổ. Nhưng là Thương Không lão nhân trên mặt hay là có lo âu chi sắc. Thương Không lão nhân sau lưng là Vương Tuyết Như các loại một đám Thương Không thánh địa đệ tử cùng cao thủ. Chỉ có 50-60 người. Toàn bộ là thánh cảnh. Toàn bộ Thương Không thánh địa thánh cảnh trở lên cao thủ. Chỉ có nhiều như vậy. Tại Đà Thần thánh giới, một cái thánh địa chỉ có 50-60 cái thánh cảnh có thể dùng. Đây là rất buồn cười. Lúc đầu Thương Không thánh địa không chỉ như vậy điểm thánh cảnh cao thủ. Nhưng là cái khác không phải đã đào tẩu. Chính là đã đầu nhập Trần Bích Thủy, Trình Duyệt Dương mấy người. Về phần những bán thánh, Chí Cao Thần, Chúa Tể đệ tử thánh cảnh trở xuống kia, mặc dù còn có mười mấy vạn, nhưng là chiến lực quá thấp. Cho nên Thương Không lão nhân liền không có để nó đi ra ứng chiến. Hoàng Tiểu Long nhìn Vương Tuyết Như mấy chục người. Xem ra, những này thánh cảnh là đối với Thương Không lão nhân tuyệt đối trung tâm. Bằng không thì cũng không sẽ cùng Thương Không lão nhân tử thủ Thương Không thánh địa. Ta biết. Hoàng Tiểu Long đối với Thương Không lão nhân gật đầu, cho Thương Không lão nhân một cách yên tâm ánh mắt. Sau đó đối với Vương Tuyết Như bọn người nói, chờ lần này diệt Đường Long ba đại thánh địa, mỗi người các ngươi nhưng phải 100 mai thánh đan. Đến lúc đó Đường Long ba đại thánh địa bảo khố bảo vật, mỗi người các ngươi có thể tùy ý chọn tuyển một kiện. Vương Tuyết Như còn có trước đó tại Lôi Hỏa Thánh Phong tham gia qua Phong Vân Thánh Hội đệ tử nghe chút, ai cũng kích động. Tạ sư huyên, Tạ thiếu chủ, 100 mai thánh đan. Mặc kệ là dạng gì phẩm chất thánh đan, đây đều là cực lớn phần thưởng. Mà lại còn có thể tùy ý chọn tuyển Đường Long ba đại thánh địa bảo khố bất luận một cách nào bảo vật giống Đường Long thánh địa. Nó trong bảo khố bảo vật tuyệt đối là kinh người. Vương Tuyết Như bọn người là gặp qua Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bảo hách ba tăng xương vượng. Cho nên đối với Hoàng Tiểu Long có tin tưởng mù quáng cùng sùng bái. Cái khác thánh cảnh phản ứng thật không có Vương Tuyết Như bọn người kích động như vậy. Bất quá vẫn là đối với Hoàng Tiểu Long cảm kích nói cảm ơn. Ngược lại là Thương Không lão nhân sững sờ. Tiếp theo cười khổ. Đường Long ba đại thánh địa đại quân áp cảnh. Toàn bộ Thương Không thánh địa lòng người bàng hoàng. Chúng đệ tử sợ hãi khó có thể bình an. Chính mình đệ tử này ngược lại tốt. Ngược lại đã nghĩ đến tiêu diệt ba đại thánh địa về sau. Ba đại thánh địa bảo khố vấn đề phân phối. Lúc này, đột nhiên, một đạo chướng mắt hào quang ngút trời mà lên. Nguyên bản bao phủ lại Thương Không thánh địa đại trận quang cháo chấn động, tiêu tán vô tung. Thương Không lão nhân khẽ giật mình, sắc mặt khó coi. Là Trần Bích Thủy bọn hắn hiển nhiên. Là Trần Bích Thủy mở ra đại trận phòng hộ cấm chế, sau đó để Đường Long đại quân tiến đến. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lại là lạnh lùng cười một tiếng. Cũng không có như thế nào động tác. Chậm đợi Đường Long bọn người tới. Mà mở ra đại trận cấm chế sau Trần Bích Thủy 6 người. Thì là sắc mặt mừng rỡ. Mang theo Lý Phó Dương các đệ tử còn có một đám đầu nhập hắn Thương Không thánh địa đệ tử. Cao thủ. Đón lấy Đường Long bọn người. Tại đại trận quang cháo mở ra trong nháy mắt. Đường Long ba đại thánh địa đại quân giống như là thủy triều. Tràn vào Thương Không thánh địa. Đường Long môn chủ xa xa. Trần Bích Thủy liền đối với Đường Long chào hỏi cười nói. Chúng ta thế nhưng là xin đợi đã lâu. Đường Long thấy là Trần Bích Thủy. Cũng gật đầu cười một tiếng. Trần Bích Thủy lão đệ chờ trực. Trần Bích Thủy lão đệ yên tâm. Chúng ta tiêu diệt Thương Không lão nhân. Ngươi chính là Thương Không thánh địa tân nhiệm môn chủ. Cách này không chỉ có là ý hắn. Cũng là hàn mạc. Sở diệt phàm ý tứ. Trần Bích Thủy nghe chút, dáng tươi cười sán lạn. Đa tạ Đường Long môn chủ. đợi lát nữa ta mang các ngươi đi qua thương không thánh địa bảo khố không vội. Đường Long cười nói. Chúng ta trước đi qua thương không thành sau đó vung tay lên. Xuất lính ba đại thánh địa đại quân tiến lên. Tới gần thương không thành. Trần Bích Thủy, Trình Duyệt Dương bọn người đi sát đằng sau sau lưng Đường Long. Thương không lão nhân cùng Hoàng Tiểu Long kia cũng còn ở trong thương không thành. Đường Long hỏi. Trần Bích Thủy cười nói. Đều ở trong thương không thành. Thương không lão nhân nói. Thương không thánh địa là tâm huyết của hắn. Hắn thề thủ thương không thành. Hoàng Tiểu Long khuyên thương không lão nhân rất nhiều lần đều vô dụng. Hoàng Tiểu Long không có cách nào khác. Liền cũng lưu lại. Mấy ngày nay. Hoàng Tiểu Long cùng hắn mấy thủy tổ hộ về kia một ngày một đêm ra cố phòng ngự đại trận. Hoàng Tiểu Long này còn khờ dại cho rằng. Chỉ cần hắn đem phòng ngự đại trận này ra cố. Bọn hắn sư đồ liền có thể thủ được thương không thành đâu. Trần Bích Thủy thanh âm tràn ngập trào phúng. Trào phúng Hoàng Tiểu Long vô tri. Trào phúng Hoàng Tiểu Long ngây thơ cùng ngu muội. Trào phúng Hoàng Tiểu Long không biết tự lượng sức mình. Kỳ thật. Những này. Đều là Hoàng Tiểu Long cố ý tiết lộ ra ngoài. Cố ý đối ngoại nói thương không lão nhân muốn thể thủ thương không thành. Cố ý tiết lộ hắn ra cố phòng ngự đại trận. Muốn bằng mượn đại trận ngăn cản ba đại thánh địa đại quân. Đây hết thảy cũng là vì dẫn dụ Đường Long bọn người buông lòng cảnh giác. Hàn Mạc thánh địa môn chủ Hàn Mạc nghe vậy. Cười lạnh nói. Dùng tầm vài ngày ra cố đại trận liền có thể ngăn cản được chúng ta công kích. Hoàng Tiểu Long này còn tưởng rằng hắn là đạo tôn cường giả. Tất cả mọi người là cười một tiếng. Sở Diệp Phàm cười nói. Chờ Đường Long huyên cùng Hàn Mạc huyên một quyền oanh mở hắn ra cố phòng ngự đại trận. Hắn liền sẽ phát hiện. Nguyên lai hắn cái gọi là ra cố phòng ngự đại trận cùng vỏ trứng gà không có gì sai biệt. Đám người cười đến càng lớn tiếng. Phía sau là xa xa đi theo bốn phía thánh địa các cao thủ. Chư thiên thánh địa môn chủ chư tử. Đệ tử của hắn Nhậm Dịch Phi nghe thương không lão nhân cùng Hoàng Tiểu Long thề thủ thương không thành. Đều là ngoài ý muốn. Cách này thương không lão nhân đắc vậy còn quá cố chấp. Muốn tử thủ thương không thành. Nhậm Dịch Phi lắc đầu. Nếu là hắn trốn mà nói. Đường Long. Hàn Mạc bọn hắn cũng không làm gì được hắn. Chư thiên thánh địa môn chủ chư tự nói. Người càng là cố chấp. Càng là ngu xuẩn. Cũng đã chết. Càng nhanh. Nói đến đây. Hắn hai mắt nghi hoặc. Bất quá. Cái kia thương không lão nhân thật tình nguyện chết. Cũng muốn lưu tại thương không thành hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhậm Dịch Phi cười nói. Thế nhưng là sự thật chính là như vậy. Chẳng lẽ sư phụ coi là thương không thánh địa còn có cái gì áp chủ bài chư tự trầm ngâm nói. Áp chủ bài hẳn là có. Bất quá. Coi như thương không thánh địa thật có áp chủ bài. Cũng không có khả năng ngăn cản Đường Long ba đại thánh địa liên thủ. Tại Đường Long bọn người nói cười, các phương cường giả lắc đầu trong suy đoán thương không thành thấy ở xa xa. Xa xa. Đường Long bọn người liền thấy được đứng trên bầu trời thương không thành đón gió mà đứng Hoàng Tiểu Long. Thương không lão nhân đám người. Vô địch thiên hạ 277 chương 2748 ngươi có biết hay không ta vì cái gì không giết ngươi Hoàng Tiểu Long. Long kiếm phi. Phi yến tử bảy người. Lại thêm thượng thương không lão nhân. Vương Tuyết Như cùng thương không thánh địa những thánh cảnh kia. Mới hơn 60 người. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long hơn 60 người lăng không đứng trên bầu trời thương không thành. Cô Linh Linh chờ bọn hắn đến đây. Đám người kinh ngạc. Bất quá lập tức. Trần Bích Thủy cười nói. 1. 2. 3. 4. Hết thảy 64 người cái này thương không lão đầu vậy mà muốn bằng hắn 64 người ngăn cản ba đại thánh địa đại quân. Buồn cười. Quá buồn cười cười đến rất lớn tiếng. Tất cả mọi người là lắc đầu. 64 người. Muốn đối kháng Đường Long ba đại thánh địa đại quân mà lại. Hoàng Tiểu Long trong 64 người này. Chỉ có 7 tôn thủy tổ. Cái khác đều là thánh cảnh. Tại chúng cường giả trong mắt. Hoàng Tiểu Long những này thánh cảnh cũng chỉ là bài trí mà thôi. Cho nên, chân chính đối kháng Đường Long ba đại thánh địa đại quân. chỉ là thương không lão nhân. Đoạn Phong bảy người nghĩ đến cái này, tất cả mọi người cảm thấy không khỏi quá buồn cười. Buồn cười thương không lão nhân vậy mà muốn bằng hắn bảy người lực lay Đường Long ba đại thánh địa đại quân. Đường Long nhìn xem Hoàng Tiểu Long, thương không lão nhân cô linh linh 64 người, lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó ánh mắt rơi vào thương không lão nhân bên người Hoàng Tiểu Long trên thân, trong mắt sát ý nồng đậm. Rất nhanh đám người liền tới đến thương không thành. Thương không thành trên không quang mang lưu động, đây là thương không thành đại trận lồng ánh sáng. Nhìn trước mắt thương không đại trận lồng ánh sáng, Hàn Mạc lạnh lùng cười một tiếng, đối với thương không lão nhân nói: thương không lão đầu, ngươi thật muốn để cho chúng ta tự mình xuất thủ đem đại trận quang cháo giòn bất lạp kỷ này một quyền đánh nát, sau đó đem bọn ngươi từ trong đại trận bắt tới lại ngược chết. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ôm may mắn tâm lý, gọi ngay bây giờ mở đại trận này, sau đó từ bên trong cút ra đây, sau đó lăn đến trước mặt ta, cầu xin tha thứ, cầu chúc ta buông tha ngươi. Hàn Mạc thanh âm mang theo lực lượng đặc biệt, không ngừng thẩm thấu tiến đại trận, sau đó truyền vào Hoàng Tiểu Long, thương không lão nhân trong tay. Đây là một loại đại đạo chi pháp, mang theo mê hoặc, mang theo uy hiếp đại đạo chi lực. Thương không lão nhân không có mở miệng, Hoàng Tiểu Long lại là hờ hững nói: các ngươi rốt cuộc đã đến, các ngươi tốc độ quá chậm. Hoàng Tiểu Long mở miệng, tất cả mọi người khẽ giật mình. Rốt cuộc đã đến, tốc độ quá chậm, Hoàng Tiểu Long lại còn ngại Đường Long ba đại thánh địa đại quân tới quá chậm. Sở Diệt Phàm nhìn không được cười ha hà: tiểu tử, ngươi là tại cùng ai nói chuyện? Nơi này có ngươi mở miệng nói chuyện phần, ngươi có tư cách nói với chúng ta hoàn toàn chính xác. Nếu là bình thường, lấy Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh cửu trọng đệ tử, ngay cả gặp cũng không có tư cách nhìn thấy Đường Long, Hàn Mạc hai người, càng không tư cách cùng hai người nói chuyện. Đường Long hai người thân là Đường Long thánh địa cùng Hàn Mạc thánh địa môn chủ, bình thường liền xem như một chút thủy tổ nhất trọng, nhị trọng đều rất khó bái kiến đạt được hai người. Gặp Sở Diệt Phàm chào phúng Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Ma Trí bọn người là sầm mặt lại. Trong mắt ta, ngươi ngay cả cho thiếu chủ sách giày tư cách đều không có. Đoạn Phong nhìn chằm chằm Sở Diệt Phàm, lạnh lùng nói: như Hoàng Tiểu Long thân là sáng thế chi tử thân phận công khai, đến lúc đó cũng chỉ có đạo tôn cường giả mới phối cấp Hoàng Tiểu Long sách giày. Đám người nghe vậy khẽ giật mình. Sở Diệt Phàm một mặt tức giận, cười to: ta cho tiểu tử này sách giày tư cách đều không có, ngươi nói ta không có tư cách cho tiểu tử này sách giày. Trong lòng của hắn sát ý đại thịnh: ngươi chính là cái kia Đoạn Phong đi. Đường Long nhìn xem Đoạn Phong, mở miệng nói: Hoàng Tiểu Long mặc dù ăn huệ ngươi, nhưng là ngươi một cái thủy tổ thất trọng trung kỳ, cần gì phải làm một cách nho nhỏ thánh cảnh cửu trọng hiệu lực, đây quả thực là bôi nhỏ thân phận của ngươi. Ngươi không bằng đầu nhập ta Đường Long thánh địa, chỉ cần ngươi đầu nhập ta Đường Long thánh địa, ta đồng ý với ngươi đại cung phụng chức vụ, hàng năm nhận lấy tài nguyên tu luyện, là ta Đường Long thánh địa những cung phụng khác gấp ba Đường Long thánh địa. Cung phụng mặc dù không ít, nhưng là cũng không có đại cung phụng. Nghe Đường Long lại muốn hứa lấy Đoạn Phong đại cung phụng chức vụ, mọi người sắc mặt biến đổi. Bất quá đám người cũng biết, một cái thủy tổ thất trọng trung kỳ, đáng giá bốn phía bất kỳ một cái nào thánh địa đi tiêu đại giới lớn lôi kéo. Đoạn Phong nghe Đường Long nói mình đi theo Hoàng Tiểu Long là bôi nhỏ thân phận của mình, không khỏi cười một tiếng, một mặt thương hại nhìn xem Đường Long. Bất quá hắn cũng không có nhận miệng, cũng lười giải thích, bởi vì rất nhanh Đường Long bọn người liền sẽ biết. Hàn Mạc lại là nhìn xem Ma Trí, nói ra: ngươi chính là cái kia Ma Trí đi. Ngươi nếu là đầu nhập ta Hàn Mạc thánh địa, ta Hàn Mạc đồng dạng hoan nghênh đã đến. Ngươi hàng năm nhận lấy tài nguyên tu luyện, sẽ là ta Hàn Mạc thánh địa những cung phụng khác gấp bốn. Gặp Đường Long, Hàn Mạc hai người ở ngay trước mặt chính mình đào người, mà lại không nhìn chính mình. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng, xem ra chính mình phải nắm chắc tu luyện. Đột phá đến thủy tổ mới được. Thánh cảnh cửu trọng tại thương không thánh giới vẫn được. Đi vào đà thần thánh giới. Liền có vẻ hơi yếu. Hoàng Tiểu Long đột nhiên đối với Đoạn Phong nói, đem đại trận mở ra. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Trần Bích Thủy lạnh lùng cười một tiếng. Hắn thấy Hoàng Tiểu Long đây là muốn mở ra đại trận. Sau đó tự động đi ra hướng đường Long. Hàn Mạc bọn người dập đầu cầu xin tha thứ. Đệ tử của hắn trước đó bị Tử Đông Bình tát một trưởng Lý Phó Dương càng là nhìn có chút hả hê nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi bây giờ đi ra, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đường Long môn chủ, Hàn Mạc môn chủ cùng Sở Diệt Phàm môn chủ liền sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Trần Bích Thủy cười lạnh. Ngươi hôm nay coi như đem thương không thánh địa gõ ra một cách không đáy lỗ thủng. Ngươi cũng là hẳn phải chết nơi xa. Chư thiên thánh địa Nhậm Dịch Phi đối với hắn sư phụ nói. Sư phụ, ngươi nói thương không thánh địa có áp chủ bài. Nhưng là bây giờ Hoàng Tiểu Long đều muốn đi ra cầu xin tha thứ. Thương không thánh địa nào có cái gì áp chủ bài. Chư thiên môn chủ chư tự áng mắt nghi hoặc. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi. Lúc này Đoạn Phong theo lời đem đại trận mở ra. Hoàng Tiểu Long đi ra. Nhìn xem Trần Bích Thủy. Ngươi có biết hay không mấy ngày nay. Ta vì cái gì không giết ngươi. Tại sao muốn giữ lại các ngươi sống tới ngày nay. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn Trần Bích Thủy, Trình Duyệt Dương, Cao Thần sáu người này. Trần Bích Thủy, Trình Duyệt Dương mấy người đều là kinh ngạc. Bất quá rất nhanh. Trần Bích Thủy cười to. Nghe ngươi ý tứ. Là ngươi cố ý để cho ta sống tới ngày nay. Buồn cười. Buồn cười. Tiểu tử. Ngươi có biết hay không ta trước mấy ngày vì cái gì không xuất thủ giết ngươi. Vì cái gì lưu ngươi sống tới ngày nay. Nói đến đây. Hắn ngừng một chút. Bởi vì ta muốn đem mệnh của ngươi lưu cho Đường Long môn chủ bọn hắn. Để bọn hắn lấy mạng chó của ngươi. Trần Bích Thủy mấy người tiếng cười. Hoàng Tiểu Long đột nhiên một quyền hướng Trần Bích Thủy oanh ra. Gặp Hoàng Tiểu Long đột nhiên hướng Trần Bích Thủy xuất thủ, tất cả mọi người là ngoài ý muốn. Tiểu tử này điên rồi đi. Một vị thánh địa thủy tổ nhìn không được cười nói. Trần Bích Thủy cũng không trả tay. Đứng ở nơi đó tùy ý Hoàng Tiểu Long một quyền oanh đến. Lấy hắn thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đại đạo chi thân. Chính là đứng ở nơi đó tùy ý thánh cảnh cửu trọng oanh cách mấy vạn năm. Cũng không phá được hắn một chút ra. Oanh Hoàng Tiểu Long một quyền chi tiết đánh vào Trần Bích Thủy trên thân. Bình đột nhiên. Trần Bích Thủy hai mắt sợ hãi. Tiếp theo toàn bộ nổ tung lên. Kinh khủng đại đạo chi lực cùng thiên địa linh khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi lấy bốn phía không gian. Một tiếng vang lớn to lớn tạc thiên này, làm cho tất cả mọi người trong lòng nhảy một cái. Vô địch thiên hạ 277 chương 2749 lại một cái thánh ma tử sao tới gần Trần Bích Thủy. Trình Duyệt Dương. Cao Thần mấy người. Trực tiếp bị tạc đến váng đầu chuyển hướng. Hai mắt trắng dã. Đoán chừng hiện tại ngay cả cha ruột mẹ ruột ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn đều nhất thời nhận không ra. Một cái thủy tổ tứ trọng hậu kỳ cao thủ bảo tạc. Lực trùng kích. Là cực kỳ khủng bố. Thì tương đương với một cái lựu đạn mini tại phàm nhân bên cạnh nổ tung một dạng. Ngay cả ba đại thánh địa không ít thủy tổ sơ giai đều bị tạc đến tung bay. Ba đại thánh địa một chút không tránh kịp thánh cảnh. Tức thì bị nổ máu thịt me bét. Tay gãy thiếu chân. Kêu thảm liên miên. Chính là Đường Long. Hàn Mạc. Sở Diệt Phàm dạng này thủy tổ cao giai. Cũng bị trùng kích đến tà diêu hữu hoàng. Lại trái dao động lại phải lay động. Bộ dáng chật vật không chịu nổi. Tại chỗ rất xa. Theo ở phía sau xem kịch vui. Hoặc muốn nhặt món lời nhỏ chư thiên môn chủ chư tự đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái gì bọn hắn nhìn xem đột nhiên biến hóa một màn này. Mắt trợn tròn. Chư tử bên người đệ tử Nhậm Dịch Phi càng là cắn trúng đầu lưới kém chút cắn đứt. Đau nhức đây. Là một loại đau nhức nhập nội tâm cả một đời cũng khó khăn quên mất đau nhức. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp. Đem Trần Bích Thủy muốn chạy trốn đảo hồn nắm bắt đến trước mặt. Nắm vuốt Trần Bích Thủy đảo hồn. Nhìn xem hắn đảo hồn trên mặt thần sắc sợ hãi gì thường kia. Hoàng Tiểu Long một mặt lạnh nhạt. Ta giữ lại mạng chó của ngươi, để cho ngươi sống tới ngày nay, chính là đưa ngươi cùng Đường Long bọn hắn cùng nhau giải quyết. Tránh khỏi ta thêm ra hai lần tay con người của ta. Cũng không có tâm tình thanh thản kia. Đối với các ngươi loại phế vật này, thêm ra hai lần tay Hoàng Tiểu Long thanh âm trên bầu trời Thương Không Thành vang vọng, rõ ràng truyền vào Thương Không Thành mỗi một hẻo lánh. Hắn không chỉ có muốn để Đường Long, Hàn Mạc, Trình Duyệt Dương bọn người nghe được rõ ràng, càng phải để đến đây xem kịch vui. Muốn kiếm tiện nghi bốn phía tất cả đại thánh địa cao thủ nghe rõ ràng. Đồng dạng muốn để trong Thương Không Thành sợ hãi rụt rè, khủng hoảng bất an Thương Không Thánh địa đệ tử nghe rõ ràng. Hắn muốn để tất cả mọi người nghe được rõ ràng, làm cho tất cả mọi người đều biết. Trong mắt hắn, giống Trần Bích Thủy loại tồn tại này, cũng chính là thằng hề, cùng phế vật không có khác nhau. Khi Hoàng Tiểu Long thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long, không dám tin, không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc, kinh ngạc đến ngây người, hãi nhiên. Liền ngay cả Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm ba người đồng dạng kinh ngạc. Một quyền oanh bảo Trần Bích Thủy dạng này thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, liền xem như bọn hắn cũng làm không được, a coi như bọn hắn cũng oanh không ngừng Trần Bích Thủy. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long lại oanh bảo một cách nho nhỏ thánh cảnh cửu trọng, mẹ nhà hắn vậy mà oanh bảo Trần Bích Thủy. Hoàng Tiểu Long còn mạnh hơn bọn họ một cái thánh cảnh cửu trọng, vậy mà so với bọn hắn thủy tổ thất trọng cao thủ còn mạnh hơn. Không, bọn hắn kinh ngạc, sợ hãi, suy đoán, không tin, chết đều không tin. Mới vừa rồi còn hưng phấn Lý Phó Dương bị nổ tung bay. Sau khi dừng lại, không để ý đến trong thất khiếu máu, mà là gắt gao nhìn xem sư phụ hắn Trần Bích Thủy bị Hoàng Tiểu Long bắt trong tay đảo hồn. Toàn thân hắn run rẩy, ngây ngốc nhìn xem. Bị sợ choáng váng cái này, không phải là diễn kịch a? Tại chỗ rất xa, cái kia Chư Thiên Thánh Địa Nhậm Dịch Phi ăn một chút hỏi. Sư phụ hắn Chư Thiên Môn Chủ Chư Tự nhìn không được hung hăng cho hắn một cước. Diễn kịch coi như diễn kịch cũng không phải diễn như vậy. Ai sẽ lấy chính mình đại đạo chi thân cho đối phương oanh bảo đến diễn kịch mà lại liền xem như diễn kịch? Đó cũng là thật đùa giỡn. Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bảo Trần Bích Thủy là thật. Tại Trần Bích Thủy đảo hồn sợ hãi, cầu xin tha thứ trong ánh mắt, Hoàng Tiểu Long đem hắn ném vào trong Thương Không đảo cung, trước chấn áp lại, chờ đột phá thủy tổ, lại từng cách mở ăn. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía vừa mới bị tạc đến hai mắt trắng giã Trình Duyệt Dương, Cao Thần năm người, đến phiên các ngươi năm người. Các ngươi năm người là muốn ta xuất thủ, hay là chính mình tới muốn chết? Hoàng Tiểu Long ánh mắt tràn ngập đạm mạc, tràn ngập ở trên cao nhìn xuống, tràn ngập sát ý, tràn ngập không nhìn. Nếu là trước đó, Trình Duyệt Dương, Cao Thần năm người khẳng định sẽ giận dữ, đối với nhìn không được xuất thủ đem Hoàng Tiểu Long bóp chết. Nhưng là hiện tại, năm người lại là hoảng sợ lui lại, không che giấu được hoảng sợ. Năm người thối lui đến Đường Long ba đại thánh địa trong đại quân, tựa hồ dạng này mới có thể để cho bọn hắn cảm giác được an toàn. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng. Các ngươi đến bây giờ còn coi là Đường Long bọn hắn có thể che chở được các ngươi? Kết quả của bọn hắn sẽ giống như các ngươi. Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm bọn người nghe vậy, sắc mặt khó coi. Tiểu tử, ngươi bớt ở chỗ này thả hắn mẹ nó cái rắm. Lúc này, một vị Đường Long thánh địa lão tổ nhìn không được chỉ vào Hoàng Tiểu Long giận dữ hét. Ta cũng không tin, con mẹ nó ngươi có thể đem ta cũng đánh nổ tay. Hắn cầm trường thương, chỉ hướng Hoàng Tiểu Long ngực, toàn thân giận sát khí bừng bừng. Vị lão tổ này chính là Đường Long thủ hạ đắc lực chiến tướng một trong, là một vị thủy tổ lục trọng sơ kỳ. Đối với Đường Long trung thành tuyệt đối, Đường Long nói đánh giám, hắn liền tuyệt đối sẽ không đi tiểu, nhất định là trước đánh giám. Tất cả mọi người kinh ngạc, Không ai ngờ tới cái này Đường Long Thánh Địa lão tổ sẽ dẫn đầu nhảy ra giận chỉ Hoàng Tiểu Long mẹ nhà hắn. Bất quá, Vương Tuyết Như còn có từ Băng Lam Thánh Địa trở về Thương Không Thánh Địa đệ tử lại là một mặt thương hại nhìn xem vị này Đường Long Thánh Địa lão tổ. Trước đó tại Băng Lam Thánh Địa, ngay cả thủy tổ thất trọng Tăng Xương Vượng đều bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bảo. Lão tổ giận chỉ Hoàng Tiểu Long mẹ nhà hắn này, các nàng đã có thể đoán được. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền, lực quyền rít gào động Thương Không Thánh Địa. Oanh Hoàng Tiểu Long lực quyền. Đầu tiên là oanh trúng đối phương trường thương. Chỉ thấy đối phương đại đạo chi khí cấp bậc trường thương bảo bối vô cùng kia. Trong nháy mắt liền bị vỡ nát. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lực quyền trực đảo mà vào. Oanh trúng đối phương. Tất cả mọi người nhìn thấy. Đường Long vị kia thủy tổ lục trọng sơ kỳ cao thủ cùng trước đó Trần Bích Thủy một dạng. Nổ ra. Bất quá. So Trần Bích Thủy nổ âm thanh càng mạnh càng lớn càng có lực trùng kích. Cũng càng thêm khủng bố. Kinh khủng đại đạo chi lực cùng thiên địa linh khí quét sạch bạo ngược đánh thẳng vào bốn phía tất cả mọi thứ. Tất cả mọi người hãi nhiên tránh né kêu thảm một mảnh. Tại mọi người tránh né. Trong tiếng kêu thảm. Hoàng Tiểu Long đem vị kia thủy tổ đạo hồn nắm bắt trong tay. Lạnh lùng nhìn về đối phương đạo hồn. Đã ngươi mẹ nhà hắn không tin. Vậy ta liền mẹ nhà hắn thật cho ngươi oanh bảo. Hoàng Tiểu Long chính cần giết nhiều vài tôn thủy tổ ngũ trọng, lục trọng đến uy hiếp tứ phương, kinh dị tứ phương. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bảo Trần Bích Thủy. Đám người mặc dù kinh ngạc, mặc dù kinh ý. Nhưng là càng nhiều hơn chính là hoài nghi. Không tin. Nhưng là bây giờ nhìn lấy Đường Long Thánh Địa cái kia thủy tổ lục trọng cao thủ đạo hồn bị Hoàng Tiểu Long sống sờ sờ nắm ở trong tay. Mọi người không có cái nào không sắc mặt tái nhợt. Khó nén trong lòng sợ hãi. Đây. Đây cũng quá khoa trương a, là lại một cái thánh ma tử sao, tại chỗ rất xa xem kịch vui một vị thánh địa môn chủ nghẹn ngào. Không thánh ma tử cũng không có khả năng biến thái như vậy, một vị khác thánh địa môn chủ nói. Thanh âm của hắn mang theo run rẩy. Thánh ma tử. Danh xưng thánh ma động thiên đệ nhất thiên tài. Thế nhưng là. Cũng không có biến thái như vậy khi sự thật này từ vị kia thánh địa môn chủ trong miệng nói ra. Tất cả mọi người cuồng rút hơi lạnh. Đột nhiên. Đám người có loại toàn thân lạnh lùng cảm giác. Thương Không Thánh Địa không khí lạnh quá sư phụ. Ta biết ngươi nói Thương Không Thánh Địa áp chủ bài. Nhậm Dịch Phi từ mặt đất đứng lên thở phì phò đối với hắn sư phụ chư thiên môn chủ chư tự nói. Vô địch thiên hạ 277 chương 2750 ngươi một cái thánh cảnh có thể chống đỡ được ta ba đại thánh địa chư thiên môn chủ chư tự nhìn xem ở trước mặt hắn thở không thôi. Nhưng lại có vẻ hưng phấn. Vẻ kích động. Một tia sợ hãi đệ tử. Không khỏi đờ đẫn. Lúc ta lúc túng. Hắn là nói qua Thương Không Thánh Địa hẳn là có áp chủ bài. Hắn là đã đoán Thương Không Thánh Địa có áp chủ bài. Thế nhưng là. Lúc trước hắn đoán áp chủ bài. Không phải Hoàng Tiểu Long. Làm sao có thể là Hoàng Tiểu Long lại là Hoàng Tiểu Long chư thiên môn chủ chư tử trong lúc nhất thời. Não hải hiện lên đủ loại ý nghĩ. Trong lòng có đủ loại quái dị cảm xúc. Hắn hoảng sợ nhìn xem tại chỗ rất xa Hoàng Tiểu Long. Ngay cả thủy tổ đại đạo chi khí đều oanh bảo rồi, mặc dù vừa rồi Đường Long Thánh Địa thủy tổ trường thương trong tay chỉ là đê giai sơ cấp đại đạo chi khí. Nhưng là đây cũng quá dọa người rồi đi. Công kích này đến mạnh hơn đại đạo chi khí bao nhiêu. Mới có thể oanh bảo một kiện đại đạo chi khí thân thể này. Đến mạnh hơn đại đạo chi khí bao nhiêu. Mới có thể đánh cho bảo một kiện đại đạo chi khí chư tử kinh ngạc. Cùng đi đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Muốn kiếm tiện nghi tất cả đại thánh địa môn chủ. Cao thủ đồng dạng kinh ngạc. Đồng dạng có chư tử ý nghĩ. Những cao thủ vốn đang tưởng tượng lấy đời lát nữa Đường Long ba đại thánh địa tiêu diệt Thương Không Thánh Địa về sau. Bọn hắn như thế nào mới có thể nhặt được càng nhiều món lời nhỏ kia. Đột nhiên cảm thấy toàn thân phía sau lưng ẩm ướt cạch cạch. Hoàng Tiểu Long đem Đường Long Thánh Địa cái kia thủy tổ lục trọng đạo hồn cũng ném vào trong Thương Không đạo cung. lần nữa quay đầu nhìn về hướng trốn ở đường Long Ba Đại Thánh Địa trong đại quân Trình Duyệt Dương, Cao Thần năm người. Ta nói đường Long Ba Đại Thánh Địa là tự thân khó đảm bảo, bọn hắn che chở không được ngươi. Hoàng Tiểu Long hờ hững. Ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Các ngươi là chính mình cút ra đây, hay là ta tự mình xuất thủ để cho các ngươi cút ra đây? Trình Duyệt Dương, Cao Thần năm người sắc mặt tử bạch. Sợ hãi. Vô hạn sợ hãi. Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệp Phàm ba người trong sự kinh ngạc, sắc mặt khó coi muốn chết. Hoàng Tiểu Long đây là không nhìn. Trần Trụi không nhìn bọn hắn, đặc biệt là Đường Long. Sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn một mực nể trọng đắc lực chiến tướng. Vừa rồi lại bị Hoàng Tiểu Long ở trước mặt đánh. Mà lại từ đầu đến cuối, Hoàng Tiểu Long đều không có con mắt nhìn hắn cái này Đường Long Thánh Địa môn chủ một chút. Dưới tay hắn bị giết, Hoàng Tiểu Long vậy mà không có nhìn hắn một chút, một loại biệt khuất, một loại sỉ nhục, một loại nồng đậm sát ý. Tại Đường Long trong lòng không ngừng nổi lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Đối với Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm đám người kinh ngạc, sợ hãi. Thương Không lão nhân còn có sau người Thương Không Thánh Địa cao thủ càng là kinh ngạc đến im lặng. Từ Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bảo Trần Bích Thủy đến oanh bảo Đường Long Thánh Địa cái kia thủy tổ. Lục trọng Thương Không lão nhân miệng một mực là mở ra, không có hợp qua. Đầu óc hắn nghĩ đến Long Kiếm Phi trước mấy ngày nói. Nói Đường Long muốn diệt Thương Không Thánh Địa. Lại không biết chúng ta chính chờ bọn hắn tới cửa. Thiếu chủ vừa vặn nhất cử tiêu diệt ba đại thánh địa. Nghĩ đến Đoạn Phong nói hắn không phải là đối thủ của Hoàng Tiểu Long. Nghĩ đến Đoạn Phong bọn người nói, Hoàng Tiểu Long một người có thể lực chiến ba đại thánh địa 68 tôn thủy tổ. Hắn ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn tựa hồ hiện tại mới biết hắn đệ tử thân truyền này. Về phần Thương Không thánh địa những thánh cảnh cao thủ kia thì càng không cần nói. Hoàng Tiểu Long gặp trốn ở đường Long Ba Đại Thánh Địa trong đại quân Trình Duyệt Dương. Cao Thần năm người không chỉ có chưa hề đi ra, ngược lại càng hướng phía sau tránh. Sắc mặt lạnh lẽo. Đã như vậy, vậy ta liền xuất thủ để cho các ngươi cút ra đây. Đường Long Ba Đại Thánh Địa trong đại quân cao thủ, Hoàng Tiểu Long có thể tha thứ. Nhưng là giống Trần Bích Thủy, Trình Duyệt Dương loại này phản bội Thương Không Thánh Địa chi đồ, Hoàng Tiểu Long sẽ không tha. Đủ rồi, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn xuất thủ lúc, đột nhiên, vẫn không có mở ra miệng Đường Long phẫn nộ vừa quát. Hoàng Tiểu Long, trong mắt ngươi có hay không ta Đường Long thật sự cho rằng ngươi một người có thể chống đỡ ba chúng ta đại thánh địa? Ta cũng không tin. Ngươi một cái thánh cảnh cửu trọng có thể chống đỡ được ta ba đại thánh địa? Hắn là không tin. Hàn Mạc đồng dạng không tin. Hai người gần như đồng thời đem thủy tổ đại đạo chi khí triệu đi ra. Đường Long trong tay là một thanh long đao. Siêu cấp lớn long đao. Nắm ở trong tay Đường Long, cho người cảm giác là nắm lấy một thanh long sơn. Đường Long có loại bị áp đảo cảm giác. Mà Hàn Mạc trong tay thủy tổ đại đạo chi khí rất quái lạ. Là một khối hình tam giác miếng đất do một hạt màu đen hạt cát hình thành miếng đất. Hiện lên tam giác tháp hình dáng. Đây chính là hai đại thánh địa mạnh nhất đại đạo chi khí. Đường Long Đao cùng Hàn Mạc Sơn đều là trung giai đại đạo chi khí. Mà lại là tiếp cận trung giai cao cấp loại kia. Đường Long Đao cùng Hàn Mạc Sơn nương theo lấy hai người vô số năm, chấn sát vô số cao thủ, uy danh hiền hách. Nhìn thấy hai người đem Đường Long Đao cùng Hàn Mạc Sơn gọi ra, chư thiên môn chủ chư tử cùng bốn phía thánh địa các cao thủ đều là biến sắc. Sở Diệt Phàm gặp Đường Long hai người đem Đường Long Đao, Hàn Mạc Sơn gọi ra, thần sắc trần trờ. Trước khi đến, hắn lời thề son sắt chỉ nghe lệnh Đường Long. Đó là căn cứ vào lúc trước hắn đối với Đường Long thực lực lòng tin, đối với Đường Long thánh địa lòng tin. Nhưng là bây giờ gặp được Hoàng Tiểu Long chiến lực kinh khủng kia, chiến lực kinh khủng so thánh ma tử còn yêu nghiệt kia, hắn dao động. Có lẽ hắn có thể lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, hoặc là cùng Hoàng Tiểu Long liên minh. Kỳ thật hắn cùng Hoàng Tiểu Long cũng không quá đại thù oán. bị Hoàng Tiểu Long tiêu diệt nhục thân Sở Chu Vân cũng chỉ là Sở Phạm Thánh Địa một cái nguyên lão đệ tử thân truyền. Nói cho cùng, cũng chỉ là một cái Sở Phạm Thánh Địa đệ tử hạch tâm thôi. Chết thì đã chết, hắn không đáng cùng Hoàng Tiểu Long cùng chết. Gặp Sở Diệt Phàm trần chờ, Đường Long sầm mặt lại. Sở Diệt Phàm, ngươi cho rằng ngươi bây giờ lui bước, Hoàng Tiểu Long liền sẽ buông tha Sở Phạm Thánh Địa? Coi như ngươi bây giờ lui bước cầu hòa, Hoàng Tiểu Long đồng dạng sẽ diệt ngươi Sở Phạm Thánh Địa. Ba chúng ta Đại Thánh Địa chỉ có đồng tâm đồng minh, cùng một chỗ liên thủ, chỉ cần chúng ta ba Đại Thánh Địa liên thủ, chúng ta tuyệt đối có thể trấn sát tiểu tử này. Đường Long thanh âm gõ vào Sở Diệt Phàm cùng Sở Phạm Thánh Địa các cao thủ trong lòng. Sở Diệt Phàm nhướng mày. Lúc này Đường Long lại đối đi theo đến đây, ở phía xa dự định xem kịch vui kiếm tiện nghi chúng Thánh Địa cao thủ nói: ta khuyên các vị đừng cười trên nỗi đau của người khác. Bàng quan, nếu là Hoàng Tiểu Long thật diệt chúng ta Đường Long Thánh Địa cùng Hàn Mạc Thánh Địa, Hoàng Tiểu Long mục tiêu kế tiếp tuyệt đối là các ngươi những thánh địa này nguyên bản đi theo ở phía sau tất cả thánh địa môn chủ. Cao thủ nghe vậy biến sắc, ngay cả chư thiên môn chủ chư tử đồng dạng biến sắc. Vừa rồi bọn hắn kinh ngạc Hoàng Tiểu Long dọa người chiến lực, còn không có liên tưởng đến vấn đề này. Mặc dù Đường Long lời này có chút nói chuyện giật gân, nhưng là cũng hoàn toàn chính xác có khả năng này. Trong lúc nhất thời, một chút cao thủ thánh địa cũng không khỏi tâm động đứng lên. Dù sao hiện tại xem ra Hoàng Tiểu Long so Đường Long thánh địa uy hiếp càng lớn. Nếu là có thể liên thủ Đường Long thánh địa bọn hắn, đem Hoàng Tiểu Long tai họa ngầm này diệt trừ, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Sư phụ, Nhậm Dịch Phi nhìn về phía sư phụ hắn chư tử. Chư tử lại một mặt im lặng, không có mở miệng. Hoàng Tiểu Long gặp Đường Long mở miệng, muốn nói động đi theo đến đây bốn phía cao thủ thánh địa, âm thầm cười lạnh. Kỳ thật, hắn thật đúng là không thèm để ý nhiều, đối phó vài tôn thủy tổ hoặc nhiều mấy chục tôn thủy tổ, hắn hiện tại duy nhất kiêng kỵ là đạo tôn. Cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không có mở miệng, hắn ngược lại muốn xem cao thủ những thánh địa này lựa chọn như thế nào. Vô địch thiên hạ 277 chương 2751 độc chiến 92 tôn thủy tổ. Đường Long môn chủ nói không sai, Hoàng Tiểu Long này nếu là lần này tiêu diệt Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa, lần sau khẳng định sẽ đối với chúng ta bốn phía tất cả đại thánh địa ra tay. Một lát sau, rốt cục có một vị thánh địa môn chủ đứng lên, xúc động phẫn nộ nói: mọi người hiện tại cùng Đường Long môn chủ liên thủ, đem Hoàng Tiểu Long tai họa ngầm này trừ bỏ, hắn cũng liền một cái thánh cảnh. Chẳng lẽ chúng ta nhiều như vậy thủy tổ, nhiều như vậy thánh địa liên thủ, vẫn không giết được một cái thánh cảnh? Vì này thánh địa môn chủ xúc động phẫn nộ thanh âm trên bầu trời thương không thành vang đãng. Một chút nguyên bản liền dục dịch cao thủ thánh địa nghe vậy không khỏi nhìn nhau. Thanh một môn chủ nói không sai, chờ Hoàng Tiểu Long về sau xuống tay với chúng ta lúc lại phản kích sẽ trễ. Chúng ta bây giờ liền liên thủ giết Hoàng Tiểu Long. Lại một vị thánh địa môn chủ đứng lên phô tỏ, hai người này đều là bình thường cùng Đường Long, Hàn Mạc giao tình không tệ, cho nên dẫn đầu đi ra trợ giúp Đường Long. Đương nhiên bọn hắn cũng đích thật là cảm thấy Hoàng Tiểu Long uy hiếp quá lớn. Có hai người mở đầu, rất nhanh lục tục ngo ngoe lại có một chút thánh địa môn chủ cùng cao thủ thánh địa đứng ra, nguyện cùng Đường Long, Hàn Mạc liên thủ đánh giết Hoàng Tiểu Long. Cuối cùng hết thảy có 23 tôn thủy tổ đứng dậy. Lần này đi theo ba đại thánh địa đại quân đến đây thủy tổ cảnh cao thủ liền có 40-50 người. Nói cách khác, lúc đầu đến đây kiếm tiện nghi có một nửa nguyện ý liên thủ diệt trừ Hoàng Tiểu Long. Sư phụ, chúng ta muốn hay không ở cái kia? Nhậm Dịch Phi hỏi sư phụ chư tử. Chư tử trần chờ một chút, cuối cùng lắc đầu, lại là không có mở miệng. Thương không lão nhân gặp Đường Long vậy mà thuyết phục hơn 20 tôn thủy tổ liên thủ, sắc mặt không khỏi đại biến. Trong hơn 20 tôn thủy tổ này, có 2 tôn thủy tổ thất trọng, cái khác thực lực đều không yếu, đều là thủy tổ trung giai trở lên. Lời như vậy, Hoàng Tiểu Long chẳng phải là muốn lực chiến hơn 80 tôn thủy tổ đường long. Hàn Mạc hai người thấy thế, lại là mừng rỡ trong lòng. Đường Long cười ha ha, trong tay to lớn long đao một chỉ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, thấy được chưa? Ngươi áp giả áp báo, trêu đến bốn phía thánh địa nhiều cao thủ như vậy muốn giết ngươi. Nói đến đây, sắc mặt dữ tợn, ngươi còn không ra. Nhận lấy cái chết, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt lạnh nhạt, một mặt bình tĩnh, chậm rãi đi ra, quét mắt Đường Long, Hàn Mạc, còn có hơn 20 tôn thủy tổ đứng ra nguyện ý liên thủ với Đường Long kia. Còn có ai muốn giết ta? Chỉ có ngần ấy người, chỉ có ngần ấy người, ngại ít tất cả mọi người nghe chút. Sắc mặt quái gì? Hoàng Tiểu Long có ý tứ là nói, chút người này không đủ hắn nhét kẽ răng. Đường Long ba đại thánh địa 68 tôn thủy tổ lại thêm hơn 20 tôn này, hết thảy 92 tôn, 92 tôn thủy tổ vẫn còn chê ít Đường Long. Hàn Mạc nghe chút đều là giận dữ. Ngay cả đứng đi ra nguyện ý liên thủ với Đường Long hai tôn thủy tổ thất trọng thánh địa môn chủ kia cũng đồng dạng giận dữ. Hoàng Tiểu Long, nghe ngươi khẩu khí, ý của ngươi là chúng ta 92 tôn thủy tổ không đủ, các ngươi có thể đối đầu hơn 100 tôn thủy tổ? Đường Long giận quá mà cười. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, phía trước ngươi nói đúng, nhưng phía sau ngươi nói sai. Giải quyết các ngươi, một mình ta là đủ rồi, không cần sư phụ ta bọn hắn xuất thủ. Chúng thánh địa cao thủ lại là ngẩn ngơ. Một người nhậm dịch phi ăn một chút. Hoàng Tiểu Long này là tên điên, một vị cao thủ thánh địa nhìn không được nói. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long chiến lực mặc dù kinh người, nhưng là tục ngữ nói, song quyền khó gặp bốn tay. Hoàng Tiểu Long một người vậy mà muốn độc chiến 92 tôn thủy tổ, đây quả thực là đám người không cách nào miêu tả ý nghĩ trong lòng. Một cái thánh cảnh muốn độc chiến 92 tôn thủy tổ, cái này nếu là truyền đi, đừng nói thánh ma động thiên, chính là toàn bộ đà thần thánh giới đều muốn rung mạnh đi. Thánh ma động thiên có phát sinh qua thánh cảnh khiêu chiến thủy tổ sự tình. Năm đó thánh ma từ thánh cảnh cửu trọng liền khiêu chiến qua thủy tổ nhị trọng cao thủ, thậm chí đánh bại cái kia thủy tổ nhị trọng. Lúc ấy tin tức truyền ra, toàn bộ thánh ma đồng thiên chấn động. Cũng chính bởi vì trận chiến kia, thánh ma tử mới uy danh. Thế nhưng là thánh ma đồng thiên xưa nay chưa từng xảy ra qua thánh cảnh khiêu chiến qua mười mấy cái thủy tổ. Đừng nói mười mấy cái thủy tổ, liền xem như thánh ma tử, nhiều nhất một lần cũng chỉ là khiêu chiến qua bốn cái thủy tổ. Đường Long cười ha ha, một người ngươi một người, muốn chiến chúng ta 92 tôn thủy tổ? Hoàng Tiểu Long, ngươi dám thề hắn là sợ Hoàng Tiểu Long hối hận. Hoàng Tiểu Long hướng Đường Long chậm rãi đi tới, giải quyết các ngươi 92 người, cần gì phải thề, vài phút là đủ rồi. Đường Long nghe vậy, phúc một tiếng, vài phút ngươi giải quyết chúng ta 92 người, chỉ cần vài phút. Nói đến đây, cùng Hàn Mạc nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp theo, thân hình lói lên, díp gào nói, Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa, còn có các vị thánh địa môn chủ, thủy tổ, chúng ta toàn bộ xuất thủ vây giết Hoàng Tiểu Long để thiên hạ tất cả cao thủ nhìn xem. Hoàng Tiểu Long có phải hay không chỉ dùng vài phút liền có thể giải quyết chúng ta lập tức. Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa các cao thủ thân hình chớp động, tạo thành hai cái đại trận. Hai cái đại trận ở giữa, đại đạo chi lực tràn ngập dung hợp, uy lực lại tăng. Đường Long thánh địa cùng Hàn Mạc thánh địa quan hệ cực sâu. Hai đại trận này là hai đại thánh địa thông qua rất nhiều năm thực chiến mà nghiên cứu ra được. Hai đại thánh địa cao thủ cộng đồng diễn hóa, có thể đem hai đại thánh địa cao thủ thực lực phát huy đến cực hạn. Hơn 20 tôn thủy tổ đứng ra muốn trừ hết Hoàng Tiểu Long kia, thấy thế cũng nhao nhao khởi hành. Toàn thân đại đạo chi lực bành trướng điên cuồng gào thét mà ra, đem Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian phong tỏa. Sở Diệt Phàm, ngươi còn do dự cái gì, còn không xuất thủ? Đường Long gặp Sở Diệt Phàm chậm chạp không có động tác, không khỏi cả giận nói. Sở Diệt Phàm hít thật sâu một hơi đại khí, cuối cùng mở miệng nói: Sở Phạm Thánh Địa cao thủ nghe lệnh, bố Phạm Vân đại đạo chi trận, toàn lực giết Hoàng Tiểu Long cuối cùng. Hắn hay là lựa chọn cùng Đường Long, Hàn Mạc bọn người liên thủ. Lúc đầu hắn còn do dự, nhưng là thấy bốn phía thánh địa lại hơn 20 tôn thủy tổ gia nhập, không khỏi lòng tin đứng lên. Tựa như Đường Long nói, bọn hắn 92 tôn thủy tổ cũng không tin vẫn không giết được một tôn thánh cảnh. Gặp Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm các loại 92 tôn thủy tổ riêng phần mình diễn hóa đại trận, đem Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian hoàn toàn phong tỏa, bao quanh vây chết Hoàng Tiểu Long. Đám người nội tâm kinh ngạc. Mặc kệ là 92 tôn thủy tổ vây giết một cái thánh cảnh, hay là một cái thánh cảnh độc chiến 92 tôn thủy tổ, tràng diện này đều quá mức để cho người ta kinh ngạc. Gặp Sở Diệt Phàm cuối cùng xuất Sở Phàm Thánh Địa cao thủ gia nhập vào, Đường Long rốt cuộc yên tâm lại. Giết nhìn xem từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh Hoàng Tiểu Long, Đường Long thét lên, trong tay to lớn long đao chém ngang giữa trời mà xuống. Gào chỉ nghe một tiếng bén nhọn long ngâm rít gào giống, từng đạo thiên long chi lực ngưng tụ thành một mảnh lại một mảnh đao mạc, như trên trời rơi xuống sóng đao một dạng, tầng tầng lớp lớp bao phủ hướng Hoàng Tiểu Long. Hàn Mạc trong tay Hàn Mạc Sơn nâng lên một chút mà lên, vậy mà trong nháy mắt biến lớn, một hạt lại một hạt cát đen hạt vậy mà hóa thành vẫn thạch màu đen này đến vẫn thạch màu đen khác, hướng Hoàng Tiểu Long tập sát mà đến. Líp nha líp nhít, bên tai không dứt. Sở Diệt Phàm còn có ba đại thánh địa cao thủ, cùng về sau thêm tiến đến hơn 20 tôn thủy tổ, gần như đồng thời xuất thủ. 92 tôn thủy tổ đồng thời xuất thủ, không gian trong nháy mắt bị đánh đến nhão nhẹt. Vô địch thiên hạ 277 chương 2752 giải quyết Đường Long vô số không gian loạn lưu. Như là sóng lớn sông lớn, từ bị đánh cho nhão nhẹt không gian chỗ sâu cuồng tiết xuống. Thương không thành ầm vang chấn động kịch liệt không thôi. Đừng nói thương không thành, chính là toàn bộ thương không thánh địa đều tại kịch liệt lay động, hình thành băng tán. Trong thương không thành, thương không thánh địa đệ tử đều sợ hãi. 92 tôn thủy tổ một kích, lực lượng này cũng thực sự quá kinh khủng. Giống như chư tử không có xuất thủ, một vị thánh địa môn chủ nhìn xem một màn này, sợ hãi thán phục liên tục. Một kích này như oanh thực, chỉ sợ là thủy tổ cửu trọng cũng phải bị đánh cho gần chết đi chư tử. Tất cả mọi người tại kinh ngạc, ngay cả thương không lão nhân, ma trí, phi yến tử bọn người đồng dạng kinh ngạc. Ngược lại là Đoạn Phong, Long Kiếm Phi sắc mặt hai người tương đối bình tĩnh chút. Hai người năm đó một cách tại Vu Tổ Đạo Thống, một cách tại Long Ngư Đạo Thống. Loại tràng diện này hai người thấy cũng nhiều. Đừng nói hơn 90 tôn thủy tổ xuất thủ, chính là hơn 900 tôn thủy tổ, mấy ngàn thủy tổ xuất thủ, bọn hắn đều gặp. Oanh cơ hồ là trong nháy mắt, Đường Long, Hàn Mạc cử long sóng đao cùng Hắc Mạc vẫn thạch đánh trúng Hoàng Tiểu Long. Tiếp theo là Sở Diệt Phàm bọn người công kích, toàn bộ đủ số oanh đến Hoàng Tiểu Long trên thân. Không gian bị đánh đến không ngừng bạo liệt, ấm ánh khắp nơi. Bốn phía các cao thủ không cách nào nhìn thẳng, chỉ cảm thấy tia sáng này quấn lại hai mắt thẳng đau nhức. Ngay cả chư tử dạng này thủy tổ cao giai cũng vô pháp mở hai mắt ra. Hồi lâu đám người hai mắt mở ra, không gian nước mang vẫn tại tự nhiên bão hưởng. Mà Hoàng Tiểu Long trước kia đứng yên địa phương, xuất hiện một cái kinh khủng lỗ đen không gian vực sâu. Kinh khủng thôn phệ chi lực không ngừng từ trong lỗ đen không gian vực sâu này phát ra. Cảm nhận được thôn phệ chi lực cùng xé sách chi lực kia khủng bố, mọi người không có cách nào không biến sắc. Dạng này thôn phệ chi lực cùng xé sách chi lực, đừng nói là thủy tổ thất trọng, chính là thủy tổ bát trọng, chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt xé sách thành mảnh vỡ. Hoàng Tiểu Long chết à? Nhậm Dịch Phi ngơ ngác nói. Đám người gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long trước kia đứng yên địa phương cùng liếc nhìn bốn phía. tìm kiếm Hoàng Tiểu Long tung tích. Toàn bộ thương không thành. Không. Là thương không thành bốn phía vô số ước vạn dặm không gian đều không có Hoàng Tiểu Long khí tức tồn tại. Đám người nhìn nhau, Hoàng Tiểu Long chết rồi chứ tự những mày. Nếu là phổ thông thánh cảnh cửu trọng. Tại vừa rồi dưới một kích kia. Tuyệt đối là chết thành cặn bã lại biến thành cặn bã bụi. Nhưng là Hoàng Tiểu Long không phải phổ thông thánh cảnh cửu trọng. Lấy Hoàng Tiểu Long nhục thân cường đại. Không thể nào chết được đến nỗi ngay cả cặn bã đều không có. Lúc đầu đối với Hoàng Tiểu Long lòng tin thương không lão nhân. Thật lâu không có cảm ứng được Hoàng Tiểu Long khí tức. Sắc mặt đại biến. Bắt đầu hoảng hốt. Tiểu Long thương không lão nhân hô. Nhưng là không người đáp lại thương không lão nhân. Ma trí. Long thắng thiên. Phi yến tử. Tử Đông Bình bốn người. Cũng đều bắt đầu mặt lộ khẩn trương. Ngược lại là Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong hai người một mặt bình tĩnh. Đường Long, Hàn Mạc bọn người đảo hồn triển khai, đem bốn phía ước vạn dặm không gian quét mắt một lần lại một lần, không có phát hiện Hoàng Tiểu Long. Đồng dạng kinh nghi. Môn chủ, Hoàng Tiểu Long kia xem ra là chết một vị Đường Long Thánh Địa cao thủ, cười nói, chúng ta 92 tôn thủy tổ liên thủ toàn bộ oanh thực. Hoàng Tiểu Long kia nhục thân mạnh hơn. Cũng tất nhiên chết Đường Long. Hàn Mạc hai người nhìn nhau. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long chết thật rồi, mặc dù hai người không tin. Nhưng là lại giải thích thế nào Hoàng Tiểu Long khí tức biến mất nhìn đột nhiên. Có người thét to. Đường Long. Hàn Mạc bọn người khẽ giật mình. Nghi hoặc nhìn lại. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long trước kia đứng yên địa phương xuất hiện lỗ đen không gian vực sâu kia đang muốn khép kín đứng lên lúc. Đột nhiên vươn hai cặp tay. Vậy mà đem lỗ đen không gian muốn khép kín lên này cho lần nữa đẩy ra, đem một cái muốn khép kín lỗ đen không gian đẩy ra, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Loại thủ đoạn này, bọn hắn cho tới bây giờ gặp qua. Lỗ đen không gian bị đẩy ra về sau, một bóng người từ bên trong đi ra. Hoàng Tiểu Long, có người kinh hô. Từ trong lỗ đen không gian đi ra chính là Hoàng Tiểu Long. Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm bọn người ai cũng sắc mặt đại biến. Cái này, Hoàng Tiểu Long cũng quá kinh khủng đi, có cao thủ thánh địa run rẩy. Bị lỗ đen không gian vực sâu thôn phệ hết. Lại còn có thể từ bên trong từ từ đi tới mà lại lông tóc không tổn hao gì đà thần thánh giới lỗ đen không gian. Thôn phệ chi lực cùng xé sách chi lực cực mạnh. Một khi bị hút đi vào. Trừ bỏ đạo tôn. Cũng chỉ có chết hoặc là chờ chết phần. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh lại chạy ra. Đối với Đường Long đám người sắc mặt đại biến, thương không lão nhân, Vương Tuyết như bọn người lại là sắc mặt đại hỉ. Hoàng Tiểu Long từ lỗ đen không gian đi tới. Cũng là thở dài một hơi. Vừa rồi hắn chủ quan. Muốn lấy nhục thân thử một chút Đường Long 92 người liên thủ một kích lực lượng. Nhưng là không ngờ tới không gian bị đánh đến nhão nhẹt. Lỗ đen không gian vực sâu xuất hiện. Đem hắn hút vào. Nếu không phải trong cơ thể hắn tiểu thế giới. Hắn còn kém chút liền đi không ra. Nếu là đi không ra. Kết quả kia chính là hắn vĩnh viễn ở trong lỗ đen không gian phiêu lưu. Trừ phi giống Long Kiếm Phi năm đó một dạng lại có thể gặp được vết nứt không gian mới có thể đi ra ngoài. Giết Đường Long từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Kinh sợ vừa hô. Toàn thân đại đạo chi lực thôi động đến cực hạn. Trong tay Đường Long đao hướng Hoàng Tiểu Long lần nữa chém xuống. Hàn Mạc đem Hàn Mạc Sơn trực tiếp hướng Hoàng Tiểu Long ném đến. Hàn Mạc Sơn hóa thành vô số khủng bố màu đen vẫn tinh. Trong nháy mắt liền đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Sở Diệt Phàm mấy người cũng nhao nhao xuất thủ. Gặp vừa rồi một kích. Hoàng Tiểu Long lông tóc không tổn hao gì. Cho nên lần này. Đường Long bọn người lại không giữ lại. Công kích cường đại. So vừa rồi mạnh hơn mấy phần. Không gian lần nữa bị oanh mở. Bất quá lần này Hoàng Tiểu Long trong mắt hàn mang lóe lên. Trong tay thương không chi nhận cùng phi thiên thương đồng thời xuất hiện. Thân hình lói lên. Tránh qua. Tránh né Đường Long. Hàn Mạc bọn người công kích. Sau một khắc. Liền tới đến Đường Long. Hàn Mạc trước mặt hai người. Hoàng Tiểu Long trong tay thương không chi nhận cùng phi thiên thương đồng thời đánh ra. Không gian đồng thời hiện lên một đạo nhận mang cùng một đạo thương mang. Tiếp theo tất cả mọi người liền nhìn thấy Đường Long, Hàn Mạc hai người bay rớt ra ngoài. Đường Long bay rớt ra ngoài lúc. Cả người từ trên xuống dưới. Vỡ ra hai nửa. Hàn Mạc mi tâm thì phun ra màu vàng cột máu. Hoàng Tiểu Long thân hình không ngừng. Không ngừng lắc lư. Trong tay thương không chi nhận cùng phi thiên thương không ngừng đánh ra. Mỗi một kích. Tất có. Hai người bị đánh bay có thể là máu tươi giữa trời, có thể là trực tiếp nổ tung. 2, 4, 6, 8, 10. Đường Long thánh địa. Hàn Mạc thánh địa. Sở Phạm thánh địa cao thủ không ngừng bay ngược. Bao quát Sở Diệt Phàm. Cuối cùng đến phiên hai mươi mấy tôn thủy tổ về sau gia nhập vào kia. Khi không trùng. Chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long lúc. Thương không thánh địa phía trên đại địa. Tràn đầy huyết dịch màu vàng. Đường Long. Hàn Mạc. Sở Diệt Phàm bọn người đổ nằm tại sơn phong. Dòng sông. Vũng bùn. Cây rừng ở giữa. Cách này giải quyết chư tử bọn người bất khả tư nghị nhìn xem nằm trên mặt đất Đường Long bọn người. Đường Long đao. Hàn Mạc sơn các loại một đám thủy tổ đại đạo chi khí tàn mát tại đại địa các nơi. Nhưng là không ai dám tiến lên cướp đoạt. Lúc này ba đạo hào quang ngút trời mà lên. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng. Hai tay hư không một nhíp. Liền ba đạo quang mang tóm lấy. Chính là Đường Long. Hàn Mạc. Sở Diệt Phàm ba người đạo hồn.